Chương 1740, mạo hiểm chạy trốn hạ. Đây là cơ hội của Sở Mộ và Vương Hoài Lâm, chiếc tinh hạm cấp lưu tinh dừng ngay bên trong Ác Long tinh đảo. Sở Mộ và Vương Hoài Lâm phải thừa dịp đại chiến, nhân lúc hỗn loạn lẩn vào trong, nhanh chóng tới chỗ của tinh hạm, tiến vào tinh hạm. Chỉ cần có thể tiến vào khởi động tinh hạm, sẽ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong các kiếm vương bị bắt làm tù binh, có rất nhiều người đều muốn rời khỏi nơi này. Nhất là những kiếm vương vừa bị bắt làm tù binh không bao lâu, suy nghĩ rời khỏi đây càng thêm mãnh liệt. Giết, chúng ta nhiều người hơn so với bọn họ. Không phải sợ, kiếm vung lên, kiếm pháp thi triển ra, lực lượng bạo phát ra. Tất cả không ngừng va chạm, các Ác Long tinh đảo ở lại trấn giữ cùng các kiếm vương tù binh chém giết thành một đoàn. Ác Long tinh đảo ở lại trấn giữ, tuy rằng mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ, nhưng số lượng người không nhiều lắm. Đối mặt với hơn 1.000 tù binh kiếm vương, bọn họ lập tức bị nhấn chìm. Chỉ có điều, đối mặt với công kích của các kiếm vương tù binh, bọn họ tất nhiên không khiếp sợ, hạ thủ không chút lưu tình, không ngừng chém giết. Sở Mộ dẫn theo Vương Hoài Lâm, dựa theo tuyến đường hạ lão đã dò xét qua, không ngừng lao tới, tránh các Ác Long tinh đạo, len lén lẩn vào nơi đỗ tinh hạm của các Ác Long tinh đạo. May mà trước đó bọn họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận. Tất cả các phương diện đều đã suy nghĩ đến, bằng không cho dù nhân lúc hỗn loạn, muốn lẩn được vào bên trong, mà không hề bị ngăn chặn lại, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Chủ yếu nhất là, cường giả ở lại trấn giữ đều bị hạ lão xê kéo lại. Một chiếc tinh hạm hình thoi dài khoảng 50 thước, toàn thân hiện ra màu xám tro, có đường vân màu đỏ sẫm trải dài. Nhìn qua có chút quỷ dị, đây chính là mục tiêu của Sở Mộ và Vương Hoài Lâm, chiếc chiến thuyền tinh hạm lưu tinh cỡ nhỏ này. Bên ngoài tinh hạm có hai kiếm vương ngũ tinh, chính là Ác Long tinh đạo chịu trách nhiệm trông giữ tinh hạm. Sở dĩ hạ lão lựa chọn Sở Mộ, cũng bởi vì Sở Mộ nắm giữ thực lực đối phó được với kiếm vương ngũ tinh. Nếu như là tù binh kiếm vương khác, ngoại trừ Chu Hoa Bằng ra, căn bản cũng không có người có thể đối đầu được với kiếm vương ngũ tinh. Tâm tính của Chu Hoa Bằng như vậy, hiển nhiên không được. Sau tiếp xúc ngắn ngủi, khiến cho hạ lão có chút hiểu biết đối với Sở Mộ. Hắn cảm thấy Sở Mộ chắc là người có thể tin được. Nếu như nhìn nhầm, chỉ có thể xem như hắn xui xẻo. Vương đại ca tạm thời ở chỗ này chờ ta. Sở Mộ nói, trong nháy mắt thi triển ra phần huyết biến đại thành. Tinh huyết va chạm thiêu đốt, lực lượng mạnh mẽ vô cùng tuôn trào ra mãnh liệt, tràn ngập hai tay, hai chân và các xương khớp. Một loại lực lượng mạnh mẽ tự nhiên sinh ra, dường như tiện tay đánh một quyền là có thể đánh tan một ngọn núi. Sương mù màu hồng nhạt giống như hỏa diễm xoay quanh toàn thân, bốc cháy lên, khiến cho Sở Mộ thoạt nhìn có vài phần yêu dị. Dưới phần huyết biến, thực lực của Sở Mộ tăng mạnh. Hắn bay vút ra, hóa thành một đường thẳng màu đỏ. Hai tay hắn cầm kiếm, trong nháy mắt thi triển ra cuồng phong khoái kiếm. Cuồng phong khoái kiếm dưới phần huyết biến, uy lực tăng lên gấp bội. Song kiếm hóa thành hai cuồng phong rít gào, công kích hai kiếm vương ngũ tinh. Tự mình đâm đầu vào chỗ chết, Ác Long tinh đạo không thể ngồi không như vậy. Bọn họ giống như hung thần ác sát, dưới kiếm không biết đã có bao nhiêu mạng người. Bọn họ xuất kiếm phản kích không chút lưu tình, muốn đẩy Sở Mộ vào chỗ chết. Hai Ác Long tinh đạo này đều là kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong, hoàn toàn không thể thua kém hơn Chu Hoa Bằng. Bọn họ thi triển ra kiếm pháp uy lực mạnh mẽ nhất, một trái một phải liên thủ, điên cuồng tấn công, hình thành thế bao vây. Uy lực tăng lên gấp bội, Sở Mộ hạ quyết tâm, phải lấy tốc độ nhanh nhất, giải quyết hai Ác Long tinh đạo này. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không giữ lại lực lượng của bản thân, tất cả đều bạo phát ra. Sau cuồng phong khoái kiếm, một kiếm đại phong nổi sóng, một kiếm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Ngay sau đó, cuối cùng bạo phát ra một kiếm sóng to gió lớn. Lần đầu luyện thành sóng to gió lớn ở dưới sự chống đỡ của phần huyết biến đại thành, phát ra uy năng vô cùng kinh người. Một kiếm vương tam tinh, lúc này phát ra công kích, lại đủ để uy hiếp kiếm vương lục tinh. Điều này khiến cho sắc mặt hai kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong kia đại biến. Chỉ có điều, dưới mấy chiêu Sở Mộ đã đánh cho một người trong đó bị thương. Áp lực giảm đi, một người Ác Long tinh đạo bị hắn đánh cho trọng thương thực lực giảm xuống, căn bản là không có cách nào sẽ cùng Sở Mộ đối đầu, bị Sở Mộ trực tiếp giết chết. Người khác nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy thoát thân trước. Sở Mộ cũng không có đuổi theo, lên tinh hạm, khẽ quát một tiếng, Vương Hoài Lâm mở cửa tinh hạm. Sở Mộ ngay lập tức tiến vào bên trong tinh hạm, mặc dù chỉ là tinh hạm cấp lưu tinh, có đẳng cấp thấp nhất trong các tinh hạm, nhưng bản thân nguyên liệu tạo thành tinh hạm lại không tầm thường, vô cùng cứng rắn. Cho dù là công kích của kiếm vương trung cấp trực tiếp đánh trúng mục tiêu, cũng khó mà phá hỏng được. Trận chiến đấu vừa rồi chỉ là dư âm, vẫn chưa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với chiếc tinh hạm này. Cửa tinh hạm bóng lại, Vương Hoài Lâm nhanh chóng khởi động tinh hạm. năng lượng trong chiếc tinh hạm này được nạp đầy, sợ rằng các ác long tinh đạo cũng không ngờ được, sẽ có người nào dám tới cướp giật tinh hạm. Vương Hoài Lâm lái tinh hạm nhiều năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nếu như đổi lại thành Sở Mộ, chỉ sợ sẽ bó tay không làm gì được, không có cách nào rời khỏi nơi này. Trong những tiếng ầm ầm, tinh hạm khởi động, khí lưu cường đại phun ra, tinh hạm chậm rãi phóng lên trên không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tinh hạm thay đổi phương hướng, lao về phía bầu trời. Vèo, một tiếng phá không bắn ra, Kiếm Vương Ngũ Tinh vừa chạy trốn đã báo cáo tin tức lên. Chỉ có điều những ác long tinh đạo cường đại đều bị Hạ Lão lôi kéo. Mục đích của Hạ Lão không phải là giết chết xiết bọn họ, mà là ngăn chặn bọn họ. Đáng chết, các ác long tinh đạo giận dữ không thôi, nhìn tinh hạm phá không rời đi. Bọn họ muốn đuổi theo, lại bị Hạ Lão cuốn lấy, không có cách nào thoát thân. Mỗi người đều tức giận vô cùng, Kiếm Vương không cách nào rời khỏi tầng khí quyển của tinh cầu. Một khi tinh hạm bay cao, căn bản là không có cách nào đuổi theo. Các ác long tinh đạo chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc tinh hạm cấp lưu tinh loại nhỏ này phá không rời đi, gần như muốn phun ra máu. Chương 1741, thú lớn tinh không thượng. Bên trong tầng khí quyển của tinh cầu, tốc độ của tinh hạm không có cách nào đạt được mức lớn nhất. Thậm chí chỉ đạt được 1/10, nhưng tinh hạm cấp lưu tinh lại có thể đạt được gấp 1000 lần vận tốc âm thanh. Cho dù là 1/10, cũng có thể đạt được tốc độ gấp 100 lần vận tốc âm thanh. Với tốc độ như vậy, Kiếm Vương Cửu Tinh cũng có không cách nào đuổi theo. Phải biết rằng, pháp tắc của cổ thần giới hoàn thiện, ràng buộc không gian cũng càng cường đại hơn. Biết ác long tinh đạo đã không có cách nào đuổi theo, Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức hắn ngồi xếp bằng xuống, khôi phục. Sau khi bạo phát một phen, bản thân cũng có chút vết thương. May là không lớn, trên ác long tinh, một quả cầu lửa đi ngược chiều, lao ra khỏi tầng khí quyển. Sau khi lao ra khỏi tầng khí quyển, hỏa diễm trên quả cầu lửa kia đều tiêu tan, hiện ra hình dáng thật sự của nó. Không ngờ đó là một chiếc tinh hạm hình thoi cấp lưu tinh có chiều dài 50 thước. Vừa rời khỏi phạm vi của ác long tinh, Sở Mộ và Vương Hoài Lâm mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Sở Mộ thương thế rất nhẹ, dưới sự khôi phục của bản thân cùng với sức sống bản nguyên của Mộc, hắn nhanh chóng khỏi hẳn. Không biết Hạ Lão thế nào, Vương Hoài Lâm lo lắng nói, hắn cũng tham dự kế hoạch, có lẽ, Sở Mộ lắc đầu, bản thân Hạ Lão cũng đã nói rất rõ ràng, hắn bị thương quá nặng, một khi phát ra thực lực, thương thế sẽ lại càng nặng thêm. Đến lúc đó, hắn sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà phải chết. Điều đó là không có cách nào tránh khỏi, nghĩ tới đây, hai người không nói gì. Thần sắc bọn họ không khỏi có vài phần buồn bã. Bất kể nói thế nào, bọn họ có thể sống sót chạy trốn, cũng là nhờ Hạ Lão sử dụng tính mạng của mình đổi lấy. Hạ Lão chính là có ơn cứu mạng đối với hai người bọn họ. Vương đại ca có biết ngũ phương tinh ở nơi nào hay không? Sở Mộ nói sang chuyện khác, hỏi, ta đã nghe nói qua về ngũ phương tinh, đó là một trong 10 tinh cầu cao đẳng có sự sống ở tinh hệ Dạ Minh. Vương Hoài Lâm nói, hắn lái tinh hạm nhiều năm, đối với những tinh cầu có sự sống trong tinh hệ Dạ Minh tương đối quen thuộc. Cho dù là không đi qua, hắn cũng biết một chút. Ta kiểm tra một chút, xem trên chiếc tinh hạm này có tinh đồ hay không. Bọn họ nhanh chóng kiểm tra. Sau một lát, Vương Hoài Lâm không khỏi thất vọng lắc đầu. Trên chiếc tinh hạm này không có tinh đồ. Không có tinh đồ, vậy phải đi tới ngũ phương tinh như thế nào đây? Sở Mộ khẽ cau mày, dò hỏi. Đối với cổ thần giới, nhận thức của hắn trước sau vẫn có hạn, không bằng Vương Hoài Lâm. Ta có đề nghị, Vương Hoài Lâm suy nghĩ một chút, sau đó nói, cho dù là có tinh đồ, dựa vào tốc độ của chiếc tinh hạm cấp lưu tinh này, muốn chạy tới ngũ phương tinh, chỉ sợ cũng phải hao phí rất nhiều thời gian. Thậm chí năng lượng không đủ, cho nên chúng ta không bằng đi tới tinh cầu có sự sống trung đẳng gần đây, sử dụng cánh cửa tinh không tiến hành truyền tống đến ngũ phương tinh. Cũng tốt, Sở Mộ gật đầu, một tinh hệ rốt cuộc lớn tới mức nào, Sở Mộ cũng không biết được rõ ràng. Nhưng tốc độ tinh hạm cấp lưu tinh quả thực không đủ nhanh. Bay ở trong tinh không, từ một tinh cầu này đến một tinh cầu khác gần đó, chậm thì phải mất hơn 10 ngày, lâu thì mấy tháng thậm chí dài hơn. Sở Mộ cũng muốn sớm thực hiện xong chuyện Hạ Lão ủy thác, sau đó lại đi cố gắng rèn luyện một phen. Trong tinh không, mặc dù là ở bên trong tinh hạm, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không lại một lần nữa gặp phải tinh đạo. Nói cho cùng, tất cả đều bởi vì thực lực chưa đủ. Nếu như đã đạt được thánh cấp, dựa vào thân thể liền có thể sinh tồn ở trong tinh không, chiến lực kinh người, sợ gì tinh đạo. Tinh hạm do Vương Hoài Lâm lái, Sở Mộ ngồi. Chiếc tinh hạm cấp lưu tinh này nhanh chóng bay tới một tinh cầu có sự sống ở gần đấy. Sở Mộ lấy ra đồ Hạ Lão giao cho mình. Đó là một khối ngọc, một khối với 5 loại màu sắc hỗn, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ, chất liệu không tầm thường. Sở Mộ cũng không nhận ra được, chỉ có điều phía trên miếng ngọc có cấm chế kỳ lạ. Không phải phong cấm lại giống như là phong cấm, không biết Hạ lão làm sao thu thập, tàng trữ mà không có bị Ác Long tinh đạo phát hiện. Hạ lão cũng không có nói rõ công dụng của khối ngọc này. Hắn chỉ nói, chỉ có cường giả thánh cấp của Ngũ Hành Kiếm Tông mới có thể phá giải. Người khác muốn phá giải, căn bản là không làm được. Như vậy ngăn chặn khả năng phát hiện bí mật trong đó. Mặc dù hiếu kỳ, Sở Mộ lại chưa từng nghĩ qua việc sẽ đi phá giải. Chuyện đã đáp ứng lời nhờ vả của người khác, trong đó còn chiếm tiện nghi của người, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng, hắn không làm được. Hạ lão liều mạng cũng muốn đưa đồ về Ngũ Hành Kiếm Tông, khẳng định không phải là vật tầm thường, tất nhiên là vô cùng trân quý. Sở Mộ cũng chỉ có giao khối ngọc này đến trong tay của tông chủ Ngũ Hành Kiếm Tông, mới hoàn thành lời nhờ cậy của Hạ lão, mới có thể thở phào một cái. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn nghiên cứu một chút. Thứ hắn nghiên cứu chính là phong cấm kỳ quái kia. Sở Mộ biết, cần phải có lực lượng đặc biệt mới có thể phá giải. Hắn không đủ lực lượng này, không thể làm gì khác hơn là buông tha việc nghiên cứu, thu vào bên trong nhẫn không gian. Ngoại trừ khối ngọc ra, bên trong nhẫn không gian của Sở Mộ chỉ có 30 mấy vạn nguyên đan hạ phẩm và một thanh thánh kiếm hạ phẩm. 30 mấy vạn nguyên đan hạ phẩm, nếu như dùng cho việc tu luyện, thật ra có thể khiến cho Sở Mộ tu luyện một khoảng thời gian. Nhưng không nên quên, nguyên đan hạ phẩm không chỉ dùng để tu luyện, cũng làm đồng tiền lưu thông giao dịch giữa các kiếm giả nhân tộc tại cổ thần giới. Nói trắng ra, đó là chính là tiền, có vài thời gian, không có tiền lại nửa bước khó đi. Mặc dù là tinh hạm nhỏ, chỉ có chiều dài 50 thước, nhưng không gian bên trong cũng không tính là nhỏ. Sở Mộ hoàn toàn có thể tu luyện kiếm pháp ở trong đó. Hiện tại hắn đã biết được hai môn kiếm pháp, một môn là cuồng phong khoái kiếm, một môn là kiếm pháp kinh đào. Hai môn kiếm pháp này, một môn là nhân cấp đê giai, một môn là nhân cấp đỉnh giai. Sở Mộ đều không muốn buông tha. Thứ nhất là kiếm pháp hắn tu luyện không nhiều lắm, chỉ có hai môn. Thứ hai là Sở Mộ dự định tìm hiểu sâu hơn về kiếm pháp. Bởi vậy hắn cần tu luyện nhiều hơn, càng cao thâm hơn. Như vậy đối với kiếm pháp đọc lướt qua cũng càng thêm sâu sắc hơn. Chương 1742, thú lớn tinh không hạ. Chỉ có điều hai môn kiếm pháp này, cũng lấy kiếm pháp kinh đào là chính, cuồng phong khoái kiếm là phụ. Lần này, luyện xong cuồng phong khoái kiếm, vẫn duy trì ở mức độ một hơi thở 17 kiếm. Hắn muốn tăng lên một kiếm nữa, cũng rất khó. Nếu có thể dung nhập hai loại lực quy tắc, uy lực của cuồng phong khoái kiếm nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Sở Mộ âm thầm suy nghĩ, hắn thật sự rất thích kiếm pháp như cuồng phong khoái kiếm. Đáng tiếc, kiếm pháp không phải là kiếm kỹ. Hắn muốn sáng tạo kiếm kỹ, cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn. Bởi vì trình tự hơi thấp, nhưng kiếm pháp lại là đại thành. Hiện tại, Sở Mộ ở trên phương diện kiếm pháp, chỉ mới vừa tiếp xúc, chỉ vừa bước vào cánh cửa mà thôi. Hắn giống như là một đứa bé vừa học được bước đi, làm sao có thể tăng tốc chạy nhanh cho được. Muốn tự mình nghĩ ra kiếm pháp, chỉ sợ phải tiếp xúc với càng nhiều kiếm pháp hơn, đi sâu hơn ở trên con đường kiếm pháp, có hiểu biết độc đáo. Có thể, sau khi trở thành tông sư kiếm pháp, mới có thể căn cứ vào tình hình của bản thân, ở dưới một cơ hội nào đó, thông hiểu đạo lý, do đó mới sáng tạo ra được. Hiện tại Sở Mộ muốn sáng tạo kiếm pháp, còn hơi sớm. Chỉ có điều, trong đầu hắn đã có ý nghĩ này, tương lai nhất định sẽ thực hiện. Suy nghĩ một chút, bao nhiêu kiếm giả ngay cả ý sĩ tự mình nghĩ ra kiếm pháp cũng không dám có. Ý nghĩ chợt lóe lên, sau khi Sở Mộ điều tức một lát, liền học hỏi Vương Hoài Lâm cách lái tinh hạm như thế nào. Vương Hoài Lâm không có khả năng luôn luôn ở cùng một chỗ với hắn. Sau này, nói không chừng hắn phải tự mình làm. Vương Hoài Lâm cũng không có giấu giếm. Đầu tiên là truyền thụ cho Sở Mộ biết lái tinh hạm như thế nào. Sau đó lại nói từng kinh nghiệm quý báu của mình sau nhiều năm lái tinh hạm cho Sở Mộ nghe. Ở trên phương diện kiếm pháp, Sở Mộ thể hiện ra ngộ tính khiến Vương Hoài Lâm chấn động kinh sợ không thôi. Ở trên phương diện lái tinh hạm, Sở Mộ cũng cho thấy năng lực học tập hơn người. Chỉ là một lần, Sở Mộ đã có thể học được. Điều này khiến cho Vương Hoài Lâm bị đả kích lớn. Đồng thời, trong lòng hắn cũng hết sức vui mừng. Nhưng cho dù lấy năng lực học tập hơn người của Sở Mộ, cũng phải tốn nửa tháng mới có thể tương đối quen thuộc với chuyện điều khiển tinh hạm. Muốn đạt được trình độ lão luyện như Vương Hoài Lâm, đoán chừng phải tốn thêm thời gian mấy tháng nữa mới được. Đương nhiên, dựa vào thiên phú có thể đạt được kỹ thuật. Nhưng kinh nghiệm lại phải tích lũy dần dần. Về điểm này, dù năng lực học tập có mạnh mấy đi nữa, cũng có không cách nào thay thế được. Điều khiển tinh hạm, ngoại trừ lúc khởi động tương đối phức tạp ra, một khi tiến vào giai đoạn bay vững vàng, không cần quá mức phiền lòng. Bởi vậy, Sở Mộ cũng thử điều khiển vài lần, thời gian còn lại, hắn đều tập trung tu luyện, thỉnh thoảng hắn cùng Vương Hoài Lâm hàn huyên một chút. Hiện tại, chiếc tinh hạm cấp lưu tinh này đã bay ở trong tinh không hơn một tháng, nhưng vẫn chưa có đến được tinh cầu có sự sống trung đẳng gần đó. Hai người Sở Mộ cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì vừa tu luyện vừa chờ đợi. Hơn một tháng bay, chiếc tinh hạm này cũng không gặp những tinh hạm khác, bình an vô sự. Bên trong tinh hạm, Sở Mộ lại bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Hơn một tháng qua, hắn đã hoàn toàn nắm giữ kiếm pháp kinh đào. Thành tựu của hắn không thua kém chút nào so với kiếm vương khổ luyện vài chục năm. Uy lực chiêu thứ ba sóng to gió lớn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với chiêu thứ hai, hết sức kinh người. Sau khi nắm giữ kiếm pháp kinh đào, cuồng phong khoái kiếm cũng lại một lần nữa làm ra đột phá. Hắn đạt được mức độ một hơi thở 18 kiếm, uy lực lại tăng cường thêm vài phần. Đáng tiếc, cuồng phong khoái kiếm chung quy chỉ là kiếm pháp nhân cấp đê giai. Hơn một tháng qua, Sở Mộ cũng thường xuyên suy nghĩ nên tăng cường uy lực của cuồng phong khoái kiếm như thế nào. Dựa theo đặc trưng của cuồng phong khoái kiếm, có hai loại phương pháp trực tiếp nhất. Đầu tiên, đó chính là tu luyện tới mức cao thâm hơn, đạt được trình độ một hơi thở hơn 100 kiếm. Tới khi đó uy lực tự nhiên sẽ cường đại lên, nhưng điều này rất khó. Hiện tại một hơi thở 18 kiếm, Sở Mộ đã cảm giác vô cùng không dễ dàng. Thứ hai, dung nhập loại lực quy tắc thứ hai. Có hai loại quy tắc rất phù hợp, đó là quy tắc tốc độ cùng quy tắc lôi. Quy tắc tốc độ chủ yếu là tốc độ của gió cũng nhanh. Nếu như nhận được quy tắc tốc độ đẩy mạnh tương trợ, kết hợp xuống, sẽ nhanh hơn. Uy lực của kiếm lại càng mạnh mẽ hơn, cuồng phong được hình thành ra cũng sẽ càng thêm hung bạo mạnh mẽ. Tốc độ của lôi nhanh hơn so với gió, hơn nữa vô cùng dữ dằn, lực phá hoại 10 phần. Tuy rằng tốc độ ánh sáng cũng nhanh hơn so với gió, nhưng ở trên mức độ phù hợp với quy tắc phong, còn không bằng quy tắc tốc độ và quy tắc lôi. Sở Mộ đã thử vài lần, nhưng trước sau không có cách nào dung nhập quy tắc lôi vào cuồng phong khoái kiếm. Nếu miễn cưỡng dung nhập còn có thể phản phệ bản thân, vô cùng hung hiểm. Điều khiến cho hắn không thể không tạm thời buông tha. Tu luyện xong, Sở Mộ đi tới cửa sổ của tinh hạm nhìn ra ngoài. Nhất thời thần sắc hắn biến đổi. Hắn nhìn thấy gì, không ngờ là một con thú lớn. Một con thú lớn có hình dáng bên ngoài giống như độc xà. Cái đầu hình tam giác, còn lớn hơn so với chiếc tinh hạm hắn đang dùng. Thân thể nó tròn vo, độ rộng có thể lớn hơn chiều dài của chiếc tinh hạm cấp lưu tinh loại nhỏ này. Nhìn ra được, con thú lớn có hình dáng bề ngoài là con độc xà kia có chiều dài phải hơn 1.000 thước. Nó ở trong tinh không, trườn qua, tốc độ cực nhanh. Toàn thân nó còn tản ra khí tức âm lãnh. Nó xuyên qua tinh không tiến tới gần tinh hạm. Điều này khiến cho Sở Mộ và Vương Hoài Lâm toàn thân rét run. Bất chợt, cái đầu tam giác của con cự thú độc xà quay lại. Đôi mắt hiện lên ánh sáng xanh lét của nó tập trung vào trên tinh hạm. Sở Mộ và Vương Hoài Lâm chỉ cảm thấy mình bị theo dõi, cảm giác vô cùng âm u lạnh lẽo lan tới toàn thân. Ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy, hình như chướng mắt, thú lớn hình rắn quay đầu, đi về phía xa. Lúc Sở Mộ phục hồi lại tinh thần, sau lưng hắn đã hoàn toàn ướt đẫm. Quá kinh khủng, con thú lớn hình rắn này chỉ vừa nhìn một cái, đã khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp tử vong. Đó là, thú lớn tinh không, chống ngực Vương Hoài Lâm đập thình thịch, lo sợ vạn phần, giọng nói run rẩy. Chương 1743, cuối cùng đã tới ngũ phương tinh thượng. Thú lớn tinh không là một loại thú cực lớn chỉ sinh tồn ở bên trong tinh không mênh mông. Bọn chúng có thể hấp thu các loại đường thẳng ở trong tinh không, biến thành năng lượng của mình, giúp đỡ mình trưởng thành. Tinh cầu có sự sống căn bản cũng không phải là nơi thích hợp để thú lớn tinh không ở. Bởi vì thú lớn tinh không lớn lên, hình thể khổng lồ rất dọa người. Có người nói có thú lớn tinh không có hình thể thậm chí còn khổng lồ hơn so với tinh cầu có sự sống. Từ chỗ đám người Sở Mộ nhìn con thú lớn tinh không có hình dạng bên ngoài giống như độc xà, chiều dài hơn 1.000 thước, trên phương diện ý nghĩa, nghiêm khắc mà nói, chỉ có thể xem như là thú lớn tinh không mới sinh. Có người nói, thú lớn tinh không nhỏ yếu nhất, cũng nắm giữ lực lượng khủng khiếp sánh ngang với cấp thấp thánh cấp. May là con thú lớn tinh không hình rắn kia chướng mắt hai người Sở Mộ. Nếu không bọn họ sẽ trở thành thức ăn của nó. Tiếp theo, việc lái tinh hạm đều do Vương Hoài Lâm điều khiển. Đồng thời, hắn vô cùng chăm chú, chỉ lo lắng lại một lần nữa gặp phải thú lớn tinh không. Có vài con thú lớn tinh không tính tình ôn hòa, nhưng cũng có vài con thú lớn tinh không tính khí nóng nảy. Nếu như tiếp theo lại gặp thú lớn tinh không, cũng không dám bảo đảm bọn họ sẽ may mắn giống như lần này. Chỉ có điều dưới tình huống bình thường, muốn gặp thú lớn tinh không cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trải qua 3 tháng bay dài, cuối cùng, chiếc tinh hạm cấp lưu tinh loại nhỏ này đến gần một viên tinh cầu có sự sống trung đẳng, Thiên Minh Tinh. Ngoại trừ chiếc tinh hạm cấp lưu tinh loại nhỏ do Sở Mộ và Vương Hoài Lâm điều khiển ra, cũng có không ít tinh hạm tiến vào bên trong tầng khí quyển của Thiên Minh Tinh. tốc độ đều hạ thấp xuống 1/10 trong tinh không, cùng tầng khí quyển ma sát, giống như từng quả cầu lửa nhỏ từ trên trời rơi xuống. Trên mỗi tinh cầu thích hợp có sự sống, chỉ ít đều có một chỗ tinh cảng để tinh hạm đậu lại. Nhưng dưới tình hình chung, chỉ có những tinh hạm hình thể tương đối khổng lồ mới có thể đậu ở trong tinh cảng. Loại giống như tinh hạm cấp lưu tinh cỡ nhỏ này, bình thường sẽ bị kiếm giả thu vào bên trong nhẫn không gian của mình. Ở dưới kỹ thuật điều khiển thành thạo của Vương Hoài Lâm, tinh hạm vững vàng đáp xuống một chỗ trong tinh cảng. Sau khi Sở Mộ cùng Vương Hoài Lâm đi xuống tinh hạm, Sở Mộ tản ra lực thần niệm, bao bọc lấy chiếc tinh hạm này. Ý niệm hắn thoáng động, chỉ cảm thấy giống như kéo một ngọn núi lớn di chuyển, thu tinh hạm vào trong nhẫn không gian. Không có cách nào, đậu tinh hạm ở trong tinh cảng sẽ phải giao nộp phí quản lý liên quan. Mặc dù Vương Hoài Lâm là kiếm vương tứ tinh, nhưng lực thần niệm của hắn không đủ để thu nạp tinh hạm cấp lưu tinh loại nhỏ. Lực thần niệm của Sở Mộ cường đại hơn, lại chỉ miễn cưỡng thu được. Thoáng cái đã tiêu hao quá nửa lực thần niệm của hắn. Đi thôi, đi tới kiếm thần điện của Thiên Minh Tinh, Vương Hoài Lâm nói. Trên đại đa số tinh cầu có sự sống, đều có cánh cửa tinh không của kiếm thần điện tồn tại. Bình thường chúng đều được kiếm thần điện khống chế. Quý khách muốn đi đâu? Tới ngồi phi hạm của ta, bảo đảm vừa nhanh lại vừa thư thái. Ngồi phi hạm của ta đi, đây chính là phi hạm loại mới nhất, gấp 300 lần vận tốc âm thanh. Bảo đảm muốn đi chỗ nào sẽ lập tức đến ngay. Sở Mộ và Vương Hoài Lâm mới vừa đi ra khỏi tinh cảng khổng lồ, liền thấy hai bên trái phải có nhiều phi hạm đỗ lại. Mỗi cái có kích thước chiều dài chừng 10 thước, 20 thước, 30 thước. Cũng có không ít người đứng ở bên ngoài mời gọi, kiếm khách. Sở Mộ có phần há hốc mồm, Vương Hoài Lâm lại hoàn toàn không cảm thấy có chút kỳ quái nào. Bởi vì trường hợp như vậy, hắn đã gặp rất nhiều lần. Các tinh hạm không được phép tùy ý bay bên trong tinh cầu có sự sống. Bởi vì tinh hạm có lực công kích đáng sợ, cho nên muốn đi đâu, hoặc là tự mình đi bộ, hoặc là tự bay đi hoặc ngồi linh thú phi hành, hoặc chính là ngồi phi hạm. Vương Hoài Lâm giải thích với Sở Mộ, những phi hạm này đều được tiến hành đăng ký ở Kiếm Thần Điện, có lập hồ sơ rõ ràng, nhận được sự cho phép của Kiếm Thần Điện mới có thể bay được ở bên trong tinh cầu có sự sống. Sở Mộ gật đầu, quả thực uy lực của chủ pháo và tử pháo của tinh hạm đều không kém. Cho dù là chủ pháo của tinh hạm cấp lưu tinh loại nhỏ, kiếm vương trung cấp bị bắn trúng, hơn phân nửa sẽ phải chết. Nếu như tinh hạm bay ở bên trong tinh cầu có sự sống, không cẩn thận là dẫn phát chiến đấu, chủ pháo và tử pháo của tinh hạm sẽ tạo thành phá hủy rất lớn đối với tinh cầu. Tinh hạm cấp lưu tinh còn tốt, tưởng tượng một chút, nếu như chủ pháo của tinh hạm cấp vệ tinh và tinh hạm cấp hành tinh, vậy uy lực sẽ khủng khiếp tới mức nào. Tinh hạm, tên cũng giống như ý nghĩa, chính là phi hạm tinh không. Chỉ thích hợp bay ở bên trong tinh không, mà phi hạm không được trang bị bất kỳ vũ khí mang tính công kích nào. Tác dụng duy nhất chính là bay, đồng thời chỉ có thể bay ở bên trong tinh cầu. Loại phi này dùng để đón khách, còn được gọi đùa là khách hạm. Phi hạm của cổ thần giới không giống với phi hạm của thế giới thái cổ. Thứ nhất là hình thể sẽ không vượt quá 30 thước. Nguyên liệu sử dụng đến tương đối tinh xảo, bởi vì tương đối nhẹ, thích hợp bay hơn. Vương Hoài Lâm có kinh nghiệm phong phú, tiến lên nói chuyện với cùng những người mời chào khách kia một phen. Sau đó, hắn đã chọn một trong số đó. Chỉ cần mỗi người trả 100 hạt nguyên đan hạ phẩm, là có thể ngồi phi hạm với tốc độ gấp 300 lần vận tốc âm thanh, đi tới kiếm thần điện. 100 hạt nguyên đan hạ phẩm quả thực rất đáng giá. Ngồi chiếc phi hạm này, cảm giác vô cùng thư thái. Bên trong có rượu dưa và trái cây điểm tâm khoản đãi, tương đối tốt. Dưới tốc độ gấp 300 lần vận tốc âm thanh, phi hạm dựa theo tuyến đường an toàn, bay chạy, đi về phía phương hướng kiếm thần điện. May là tinh cảng này cách kiếm thần điện cũng không phải quá xa, một đường thông suốt. Khoảng chừng 3 ngày, cuối cùng bọn họ đã đến kiếm thần điện. Kiếm thần điện là kiến trúc mang tính kiểu mẫu, một tòa cung điện khổng lồ. Bởi vì không có thời gian, Sở Mộ và Vương Hoài Lâm cũng không có ở lại lâu. Hai người ngay lập tức tiến vào bên trong kiếm thần điện, đi tới chỗ cánh cửa tinh không. Cái gì, cần 100 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, sắc mặt hai người Sở Mộ và Vương Hoài Lâm biến đổi. Bọn họ quá sợ hãi, chương 1744, cuối cùng đã tới ngũ phương tinh, hạ. Sử dụng cánh cửa tinh không, từ Thiên Minh Tinh truyền tống đến ngũ phương tinh, không ngờ một người phải tốn 100 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm. Hắn và Vương Hoài Lâm là hai người, vậy phải cần 200 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm. Sở huynh đệ, thật sự xin lỗi, ta chỉ nghe nói qua cánh cửa tinh không, nhưng từ trước tới nay chưa từng dùng qua. Cho nên không biết được lại cần nhiều nguyên đan như vậy. Vương Hoài Lâm lộ ra vẻ mặt cười khổ, nói, đây là quy định của kiếm thần điện, mở ra cánh cửa tinh cần tiêu hao năng lượng lớn. Cho dù Sở Mộ là cường giả thánh cấp, cũng có không cách nào thay đổi được sự thật này. Đây là tình hình chúng ta không dự đoán được. Sở Mộ lắc đầu, nói cũng chẳng khác nào không nói gì. Vốn hắn cảm thấy mình nhận được 30 mấy vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, tài phú coi là không tệ. Nhưng bây giờ hắn mới biết, mình sai quá nhiều, thậm chí ngay cả một lần truyền tống qua cánh cửa tinh không cũng không trả nổi. Sở huynh đệ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Vương Hoài Lâm nói, hắn cũng không có biện pháp nào. Sở dĩ phải tốn nhiều nguyên đan như vậy, là bởi vì khoảng cách giữa Thiên Minh Tinh và Ngũ Phương Tinh khá xa. Nếu như ngồi tinh hạm cấp vệ tinh, tối thiểu phải tốn mất mấy năm mới có thể đến nơi. Đương nhiên, nếu như nguyện ý tốn mấy năm, lấy 30 mấy vạn nguyên đan hạ phẩm bên trong nhẫn không gian của hắn, thật ra thừa sức xoay sở. Chỉ là mấy năm hơi dài, hơn nữa cũng rất phiền phức. Nhân tố không xác định quá nhiều, không bằng sử dụng cánh cửa tinh không, một lần duy nhất nhanh chóng đến nơi. Chỉ là số nguyên đan này, nếu như tài phú trước đây vẫn còn, vậy thì tốt rồi. Sở Mộ không khỏi thầm thở dài nói, nếu như những tài phú này không bị Ác Long Tinh đạo cướp đi, có lẽ có thể bán được, góp lấy nguyên đan. Chỉ có điều như đã nói qua, nếu như không có gặp Ác Long Tinh đạo, hắn sẽ không gặp phải Hạ Lão, tất nhiên cũng sẽ không có tình cảnh khốn cùng như hôm nay. Bỗng nhiên, trong đầu Sở Mộ lóe lên linh quang, Vương đại ca, ngươi nói một chiếc tinh hạm cấp lưu tinh loại nhỏ có thể bán ra bao nhiêu nguyên đan? Sở Mộ hỏi, Sở huynh đệ, ngươi là nói, ánh mắt Vương Hoài Lâm nhất thời sáng lên, hắn chợt trầm ngâm nói, theo ta được biết, mua một chiếc tinh hạm cấp lưu tinh loại nhỏ bình thường cần 100 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm. Nhưng nếu như muốn bán đi, chỉ sợ là bán không được 100 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm. Vương đại ca, tinh hạm của đại ca bị Ác Long Tinh đạo hủy. Vốn định để dành chiếc tinh hạm cấp lưu tinh loại nhỏ này cho đại ca. Nhưng bây giờ, xem tình hình thế này, hình như chỉ có thể tạm thời bán tinh hạm đi. Giọng nói Sở Mộ mang theo vài phần áy náy. Sở huynh đệ ngươi nói cái gì vậy? Nếu như không phải nhờ có ngươi, hiện tại sợ rằng ta đã chết ở trong tay Ác Long Tinh đạo. Không chỉ có ngươi, Hạ Lão cũng có ơn cứu mạng đối với ta. Cho nên tất cả đều phải lấy chuyện của Hạ Lão là chính. Sắc mặt Vương Hoài Lâm nghiêm lại, nói, cho dù là ngươi muốn cho ta chiếc tinh hạm kia, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Như vậy đi, Vương đại ca đi tìm người mua tinh hạm, cố gắng hết mức không thể bán với giá quá thấp. Sở Mộ gật đầu, hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, sau khi bán đi tinh hạm, ta nghĩ cũng đủ nguyên đan để cho ta thông qua cánh cửa tinh không, đến Ngũ Phương Tinh. Về phần Vương đại ca ngươi, chỉ có thể phiền đại ca tự nghĩ biện pháp trở về gia tộc. Cũng chỉ có thể như vậy, Vương Hoài Lâm gật đầu, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng sự thực chính là như vậy. Hắn xoay người, đi tìm người mua, con người Vương Hoài Lâm tuy rằng thành thật, nhưng không phải kẻ ngu. Không bao lâu sau, hắn liền tìm được một người mua. Là người của một gia tộc nào đó, sau khi trao đổi một phen, cuối cùng bọn họ lấy giá 80 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, bán đi chiếc tinh hạm cấp lưu tinh loại nhỏ này. Thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là đồ đoạt được từ Ác Long Tinh đạo, nếu không muốn bán ra 90 vạn cũng không phải không có khả năng. Bán tinh hạm với 80 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, lại thêm bên trong nhẫn không gian của Sở Mộ có hơn 38 vạn nguyên đan hạ phẩm, tổng số chính là hơn 118 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm. Cuối cùng, Sở Mộ chỉ lấy 100 vạn thêm 1.000 hạt nguyên đan hạ phẩm, số còn lại đều giao cho Vương Hoài Lâm. Dù sao Sở Mộ chỉ có một mình, không có gì lo lắng. Vương Hoài Lâm lại khác, chiếc tinh hạm kia của hắn lại là hơn một nửa thu nhập của gia tộc. Hiện tại không còn, gia tộc bị tổn thất cực lớn. Đối với Sở Mộ, trong lòng Vương Hoài Lâm đầy cảm kích. Sau khi giao nộp 100 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, Sở Mộ bước vào cánh cửa tinh không. Hình dáng bên ngoài của cánh cửa tinh không vô cùng chói mắt, giống như vô số ngôi sao ẩn chứa ở trong đó. Khi bước vào bên trong, Sở Mộ cảm giác trời đất quay cuồng, thời không chảy ngược. Vô số tinh quang điểm xuyến ở bên người, bay nhanh chuyển động. Sau khi tận mắt nhìn thấy Sở Mộ bước vào cánh cửa tinh không, Vương Hoài Lâm mới xoay người rời khỏi đó. Hắn đang suy ngẫm rốt cuộc hiện tại nên ngồi tinh hạm trở về gia tộc, hay lợi dụng hơn 10 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm bên trong nhẫn không gian làm chút vốn nhỏ để kinh doanh. Chờ tới khi tích góp nhiều hơn một chút, lại trở về gia tộc của mình. Dường như 1.000 năm, lại dường như chỉ là trong nháy mắt, đám sao chấp hiện ở bên cạnh. Sở Mộ cảm thấy mình hình như xuyên qua cái gì đó. Hai chân hắn rơi xuống đất, phía sau là một tòa cánh cửa tinh không, Ngũ Phương Tinh, đến rồi. Ngũ Phương Tinh, một trong 10 tinh cầu có sự sống cao đẳng của tinh hệ Dạ Minh. Sở Mộ vừa đi ra khỏi kiếm thần điện, ngay lập tức cảm giác được chênh lệch đầu tiên giữa Ngũ Phương Tinh cùng Thiên Minh Tinh, nguyên khí thiên địa. Không hổ danh là tinh cầu có sự sống cao đẳng, hắn chỉ cảm thấy nguyên khí thiên địa Ngũ Phương Tinh so với Thiên Minh Tinh có mức độ tinh thuần gấp mấy lần. Ở trên Ngũ Phương Tinh tu luyện, càng nhanh hơn so với ở trên thiên minh tinh tu luyện. Ngoại trừ thiên địa nguyên khí khác nhau ra, không gian ràng buộc và vách ngăn của ngũ phương tinh cũng cường đại hơn so với thiên minh tinh. Về điểm này, Sở Mộ chỉ cảm giác được một chút, cũng không quá rõ ràng. Đi ra khỏi kiếm thần điện, Sở Mộ hít sâu một hơi. Hắn chỉ cảm thấy tinh lực sảng khoái, tinh thần phấn chấn. Chương 1745, xông qua ngũ hành thiên quan thượng. Lực ngũ hành thật nồng đậm, Sở Mộ cẩn thận cảm nhận một chút, âm thầm nói. Ngũ phương tinh, lực chấn động tương đối giữa kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến nơi đây được gọi là ngũ phương tinh. Theo như lời hạ lão nói, Sơn Môn Ngũ Hành Kiếm Tông nằm ở trong dãy núi Ngũ Hành, là tông môn cấp bá chủ duy nhất ở Ngũ Phương Tinh. Nếu ta muốn hoàn thành ủy thác của hạ lão, tất nhiên phải tiến vào Ngũ Hành Kiếm Tông trước mới được. Sở Mộ thầm nghĩ, trước đó, hạ lão đã phổ cập tri thức cho hắn. Tông môn nhân tộc ở cổ thần giới, chia làm 5 đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, sau đó chính là tông môn cấp bá chủ. Đi lên nữa chính là tông môn cấp chúa tể, cái gọi là tông môn cấp bá chủ. Chính là chỉ tông môn cường đại hùng bá một tinh cầu có sự sống cao đẳng. Tông môn cấp chúa tể lại là tông môn cường đại thống lĩnh một tinh hệ. Ngũ hành kiếm tông là tông môn cấp bá chủ ở ngũ phương tinh, cũng chính là thế lực cường đại nhất trên ngũ phương tinh. Sở Mộ ngồi trên một chiếc phi hạm đón khách, nhanh chóng rời khỏi kiếm thần điện của ngũ phương tinh, đi về phương hướng dãy núi ngũ hành, nhanh chóng bay đi. Chiều dài của chiếc khách hạm này đạt đến 30 thước. Ngoại trừ Sở Mộ ra, còn có hơn 10 người khác. Những người này tuổi tác thoạt nhìn hình như cũng không lớn. Bộ dạng tối đa không vượt quá 40 tuổi, tu vi của mỗi người cũng không yếu, chí ít đạt tới tạo hóa nhất trọng thiên, cao nhất đạt tới tạo hóa tam trọng thiên. Sở Mộ không nói gì, chỉ lắng nghe những người khác nói chuyện với nhau. Hóa ra những người này đi tới dãy núi ngũ hành, mục đích chính là để trở thành đệ tử của ngũ hành kiếm tông. Làm tông môn cấp bá chủ trên ngũ phương tinh, lực ảnh hưởng của ngũ hành kiếm tông đặc biệt lớn. Trở thành đệ tử của ngũ hành kiếm tông, điều này là mộng tưởng của bao nhiêu người trên ngũ phương tinh. Đáng tiếc, trong số nhiều người như vậy, người có thể trở thành đệ tử của ngũ hành kiếm tông, chung quy chỉ là số ít. Nghe những người khác nói chuyện phiếm một hồi, Sở Mộ lại một lần nữa nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Đó chính là hắn phải làm thế nào để gặp được tông chủ ngũ hành kiếm tông. Phải biết rằng, hạ lão ủy thác cho mình là tự tay giao khối ngọc có 5 loại màu sắc khác nhau kia cho tận tay tông chủ ngũ hành kiếm tông. Ý của tự tay là thế nào, Sở Mộ hiểu rất rõ ràng. Đó chính là không muốn hắn tùy tiện tìm một người của ngũ hành kiếm tông, sau đó giao ngọc cho kẻ đó, lại để cho kẻ đó giao ngọc lại cho tông chủ. Trong quá trình đó nếu có chút sơ sót nào, Sở Mộ chẳng khác nào chưa hoàn thành ủy thác của hạ lão. Cho nên, Sở Mộ muốn tự mình đi gặp tông chủ ngũ hành kiếm tông, tự tay giao khối ngọc có 5 loại màu sắc khác nhau kia cho hắn mới được. Vấn đề chính là, hắn phải làm như thế nào mới có thể gặp được tông chủ ngũ hành kiếm tông. Chạy đến ngũ hành kiếm tông, trực tiếp nói cho đệ tử của ngũ hành kiếm tông, mình có chuyện quan trọng muốn tìm hắn, phải tự mình ra gặp mặt sao? Tưởng tượng một chút, Sở Mộ cũng biết đó là chuyện không thể nào làm được. Hoặc mình bị cho rằng là một kẻ mắc bệnh tâm thần, hoặc bị cho rằng khiêu khích. Nói tóm lại, làm như vậy không chỉ có không được gặp mặt tông chủ ngũ hành kiếm tông, trái lại có khả năng trêu chọc cho mình một ít phiền toái không cần thiết. TT ông môn cấp bá chủ, nhà lớn nghiệp lớn, làm sao có thể đi coi trọng một kiếm vương cấp thấp nho nhỏ như hắn được. Vấn đề này, lúc trước hắn đã nhiều lần cân nhắc qua. Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt, hắn chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Mà hiện tại, hắn nghe được người khác bàn luận, trong đầu không khỏi xuất hiện một ý niệm. Không bằng, ta cũng trở thành đệ tử của ngũ hành kiếm tông. Như vậy liền có cơ hội lớn hơn có thể gặp được mặt tông chủ. Đến lúc đó, chắc hẳn là có thể hoàn thành ủy thác của hạ lão. Ánh mắt Sở Mộ hiện lên một tia sáng, âm thầm suy nghĩ. Tông môn cấp bá chủ, thế lực khổng lồ nội tình thâm hậu. Còn nữa Sở Mộ là người mới tiến vào cổ thần giới, rất nhiều điều không hiểu. Cho dù là muốn rèn luyện, đã từng trải qua một vài chuyện, hắn biết, dựa vào thực lực của hắn bây giờ, vẫn quá sớm. Đã như vậy, không bằng tạm thời bái nhập ngũ hành kiếm tông làm môn hạ, tu luyện một thời gian, tăng cường thực lực bản thân. Xuất thân từ địa cầu, Sở Mộ đối với quan niệm môn hộ, cũng không phải quá mức coi trọng. Hắn thấy, thu thập rộng rãi phát triển của trăm nhà, loại bỏ dư thừa, giữ lại tinh hoa mới là chính đạo. Đương nhiên, muốn Sở Mộ bái sư lại không có khả năng. Hắn cũng có sự cố chấp của hắn, sư phụ chỉ có một, các loại ý nghĩ chợt lóe lên ở trong đầu. Sở Mộ vừa suy nghĩ, vừa nghe những người khác bàn luận. Chiếc khách hạm này vững vàng nhanh chóng tới gần dãy núi ngũ hành. Dãy núi ngũ hành kéo dài hơn 10 vạn dặm, là dãy núi lớn nhất dài nhất trên ngũ phương tinh. nguyên khí thiên địa ở đây nồng đậm hơn so với những nơi khác trên ngũ phương tinh. Lực ngũ hành chấn động cũng càng thêm rõ ràng. Khách hạm đáp xuống nơi nào đó trong dãy núi ngũ hành, đám người Sở Mộ lần lượt đi xuống. Đứng ở trên dãy núi ngũ hành, ngẩng đầu nhìn lên, vô số ngọn núi liên tiếp, trải dài vô tận, dường như cắm thẳng vào trong mây, nguy nga đứng vững. Triển khai thân pháp ngự không phi hành, Sở Mộ cùng các kiếm vương khác đều bay nhanh về phía trước, tăng tốc tiến về chỗ sơn môn của ngũ hành kiếm tông. Sơn môn nguy nga, mãi mãi đứng vững, uy áp của lực ngũ hành vô cùng mãnh liệt. Trên đỉnh sơn môn, bốn chữ lớn ngũ hành kiếm tông trông rất sống động, thoăn thoắt, dường như muốn sống lại, ẩn chứa kiếm ý kinh người đến cực điểm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dưới sơn môn, có bốn kiếm vương cấp thấp mặc trường bào được chế tạo đặc biệt. Đó là đệ tử của ngũ hành kiếm tông. Nếu như có người muốn thăm hỏi, tất nhiên là lấy bái thiếp ra trước, giao cho đệ tử trông coi sơn môn, để đệ tử sơn môn nộp bái thiếp lên trên, chờ đợi an bài. Loại tông môn cấp bá chủ như ngũ hành kiếm tông này, người bái phỏng ít nhất phải là cường giả thánh cấp, hoặc chính là người có lai lịch lớn. Sở Mộ một thân một mình lại chỉ là kiếm vương cấp thấp, cũng không có danh tiếng gì. Cho dù hắn trình bái thiếp lên, cũng sẽ bị ném đi. Cũng may Sở Mộ đã quyết định, bái nhập ngũ hành kiếm tông, trở thành đệ tử của ngũ hành kiếm tông. Bái thiếp cái gì đó, đều không cần. Chương 1746, xông qua ngũ hành thiên quan, hạ. Vấn đề chính là, loại tông môn cấp bá chủ giống như ngũ hành kiếm tông này, mở sơn môn chiêu nạp đệ tử, là 10 năm một lần. Lần này thời gian mở sơn môn chiêu nạp đệ tử mới qua 5 năm. Nói cách khác, muốn thông qua lúc sơn môn ngũ hành kiếm tông mở rộng để bái nhập ngũ hành kiếm tông, còn phải chờ đợi 5 năm nữa. May là, ngoại trừ mở rộng sơn môn ra, còn có phương pháp khác, có thể bái nhập ngũ hành kiếm tông. Chỉ có điều loại phương pháp này, so với bái nhập lúc sơn môn mở cửa, khó khăn hơn gấp 10 lần. Loại phương pháp này, Sở Mộ đã nghe nói qua khi còn ở trên khách hạm. Đó chính là xông qua ải, xông qua ngũ hành thiên quan của ngũ hành kiếm tông. Có người nói, ngũ hành thiên quan là nơi đệ tử của ngũ hành kiếm tông tấn cấp. Tổng cộng chia làm 3 cửa ải, ví dụ như muốn từ đệ tử nội tông, trở thành đệ tử chân truyền, nhất định phải xông qua cửa thứ nhất của ngũ hành thiên quan. Nếu như muốn từ đệ tử chân truyền tấn chức làm đệ tử thân truyền, lại phải xông qua cửa thứ hai của ngũ hành thiên quan. Kiếm giả từ bên ngoài tới muốn bái nhập ngũ hành kiếm tông, có 2 hạn chế tuổi tác và hạn chế tu vi. Tu vi tạo hóa nhất trọng thiên, không thể vượt quá 50 tuổi. Tu vi tạo hóa nhị trọng thiên, không thể vượt quá 60 tuổi. Tu vi tạo hóa tam trọng thiên, không thể vượt quá 70 tuổi. Vượt quá tiêu chuẩn này, bất kể như thế nào, đều không có cơ hội bái nhập ngũ hành kiếm tông. Sau khi kiếm vương cấp thấp xông qua cửa thứ nhất, không những được trở thành đệ tử của ngũ hành kiếm tông, còn có thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền. Tu vi của Sở Mộ là tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ. Còn không có vượt quá 70 tuổi. Hắn với tuổi tác như vậy tu vi như thế, đặt ở trên ngũ phương tinh, không tầm thường chút nào. Bởi vì kiếm giả có tuổi nhỏ hơn hắn, tu vi lại cao hơn hắn, bên trong ngũ hành kiếm tông có rất nhiều rất nhiều. Bởi vậy, khi Sở Mộ giao nộp 100 hạt nguyên đan hạ phẩm, nghiệm chứng tu vi và tuổi xong, bên cạnh không ít người nhìn hắn với ánh mắt khinh thị. Theo bọn họ, Sở Mộ căn bản không có cách nào trở thành đệ tử của ngũ hành kiếm tông. Các hạ, xông qua ngũ hành thiên quan sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Lấy số tuổi và tu vi của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn nên buông tha thì thỏa đáng hơn. Bên cạnh một người có lòng tốt nói với Sở Mộ, cảm ơn, Sở Mộ báo danh xong, mỉm cười, cầm thẻ bài của mình. Ở chỗ này có mấy trăm một kiếm vương tập trung, tuyệt đại đa số đều là kiếm vương tam tinh, có người muốn xông qua ngũ hành thiên quan, lại có người là ôm tâm tư muốn xem náo nhiệt, đầu năm nay, con chó con mèo gì cũng có, đã 60 tuổi mới chỉ có tu vi tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ. Thiên phú như vậy, nếu như là ta đã sớm tìm một chỗ không người vượt qua quãng đời còn lại. Hắn lại dám ra đây cho thêm mất mặt xấu hổ, có vài người chính là miệng tiện, giống như không châm chọc người khác thì không sống nổi. Quả thực, tuổi Sở Mộ so với bọn họ mà nói, không nhỏ. Hắn đã 60 tuổi, loại tu luyện thiên phú này ở bên trong cổ thần giới, thực sự rất bình thường. Đối mặt với sự châm chọc của người khác, thần sắc Sở Mộ không thay đổi. Hình như bọn họ nói không phải là hắn. Phần thản nhiên này cũng khiến không ít người kính nể không thôi. Thật sự có tâm tính tốt, đáng tiếc thiên phú, một thành viên chấp sự ngũ hành kiếm tông chịu trách nhiệm kiểm tra cốt linh và tu vi âm thầm tiếc hận. Xông qua ngũ hành thiên quan, một lần chỉ có thể một người. Lúc này, đang có người xông qua, Sở Mộ bắt được thẻ thứ tự là số 68. Lấy quy định của ngũ hành kiếm tông, mỗi lần sau khi phát hết 100 thẻ thứ tự, sẽ tính toán lại một lần nữa. Căn cứ vào những lời nghị luận của người khác, Sở Mộ biết, người hiện tại sông ngũ hành thiên quan là một kiếm vương tu vi đạt được tạo hóa tam trọng thiên đỉnh phong, đã tiến vào nửa canh giờ. Tiến vào nửa canh giờ, còn chưa đi ra, cũng không có người tiếp theo tiến vào, biểu thị người kia còn sống. Ở trong khoảng thời gian người này xông qua ải, xem như là thời gian khá lâu. Có người nói, đã có 10 năm chưa từng có người xông qua cửa thứ nhất của ngũ hành thiên quan, trở thành đệ tử chân truyền của ngũ hành kiếm tông. Chờ đợi mấy canh giờ, thậm chí 1-2 ngày, chung quy vẫn tốt hơn so với chờ đợi 5 năm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc mọi người không ngừng bàn tán nghị luận, lại nửa canh giờ nữa trôi qua. Ha ha ha ha, người xông qua ải vừa rồi đã thành công xông qua cửa thứ nhất. Sau này, hắn chính là đệ tử chân truyền của bản tông. Chấp sự ngũ hành thiên quan chịu trách nhiệm quản lý cao giọng cười to, khiến cho mấy trăm kiếm vương ở đây đều khiếp sợ không thôi. 10 năm, cuối cùng có một người thành công xông qua cửa đầu tiên của ngũ hành thiên quan. Chết, kế tiếp, không ngờ không chết, chỉ có điều bị thương rất nặng. Kế tiếp, sau khi người kia xông qua cửa thứ nhất của ngũ hành thiên quan, những người xông qua ải sau đó lần lượt thất bại. Thất bại có 3 loại kết quả. Loại thứ nhất, chết. Đây là kết quả bết bát nhất, khiến cho trong lòng mọi người phải rùng mình. Loại kết quả thứ hai chính là bị thương. Loại kết quả thứ ba là thời điểm xông qua ải, tự biết thực lực của mình chưa đủ, mình rời đi trước. Tổn thất chỉ là 100 hạt nguyên đan hạ phẩm. Hết người này tới người khác thất bại. Đám người xếp hàng chờ đợi ở phía trước mặt Sở Mộ càng lúc càng ít. Cuối cùng, đến phiên Sở Mộ. Quá khó, kiếm vương trước mặt Sở Mộ, sắc mặt tái nhợt đi tới, nói. Sở Mộ không chút do dự bước chân ra, đi vào vòng xoáy cánh cửa truyền tống của ngũ hành thiên quan, thân hình giống như bị nuốt lấy. Không có người nào nói cái gì, bởi vì tất cả mọi người cho rằng Sở Mộ tuyệt đối không có khả năng xông qua cửa thứ nhất. Có thể, chỉ là thêm một vong hồn cho ngũ hành thiên quan mà thôi. Vượt qua vòng xoáy cánh cửa truyền tống, trước mặt Sở Mộ là một con đường dài lát đá xanh vô cùng rộng rãi. Hai bên trái phải lại là cây xanh bụi cỏ nham thạch. Thoạt nhìn giống như một con đường mòn trong rừng, cảnh sắc tuyệt đẹp. Nếu như lại có tiếng chim hót nói, vậy thì càng tuyệt vời hơn. Con đường đá xanh đi thẳng về phía trước, mênh mông vô bờ. Rất khó có thể tưởng tượng được đây lại là thiên quan hung hiểm. Chương 1747, nắm giữ kiếm pháp. Đột phá quy tắc thượng, Sở Mộ phát hiện nơi này có một loại lực lượng không tên, khiến cho hắn không có cách nào bay được, chỉ có thể triển khai thân pháp, nhanh chóng chạy thật nhanh về phía trước. Dọc đường đi, không ngờ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Điều này khiến Sở Mộ cảm thấy rất ngạc nhiên, hắn lại không dám thả lỏng cảnh giác. 10 năm qua, có không biết bao nhiêu người xông qua ải, lại không có người nào có thể xông qua. Điều này đủ để nói rõ mức độ khó khăn khi xông qua ngũ hành thiên quan. Chạy vội một đoạn về phía trước, Sở Mộ phát hiện, con đường phía trước biến hóa. Con đường lát đá xanh đã biến thành màu vàng, vô cùng chói mắt. Cây cối ở hai bên xung quanh đã biến thành màu vàng, giống như được làm bằng kim loại. Ngay cả khoảng không bên trên hình như cũng bị nhuộm thành màu vàng. Trong đó tràn ngập lực kim nồng đậm, chấn động mãnh liệt, cảm giác phong quang sắc bén. Dường như có vô số vô hình kiếm đang không ngừng cắt qua ở bên trong không khí. Trong lòng Sở Mộ thầm rùng mình, theo bản năng, hắn cảm giác được nguy hiểm. Ở phía trước hắn có một bóng người màu vàng, độ cao khoảng chừng bằng một người bình thường, sắc mặt lạnh lùng. Trong đồng tử hiện ra màu vàng nhạt, hoàn toàn không mang theo chút cảm xúc nào. Trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm cũng là màu vàng. Hắn đang từng bước một đi về phía Sở Mộ, theo bước chân bóng người màu vàng kia đi tới, kim lực ở bốn phía xung quanh dường như bị dẫn dắt, đều vội vàng lao tới, lại hóa thành một trận gió bão lực lượng kim thổi về phía Sở Mộ. Thời điểm xẹt qua gần người Sở Mộ lúc, không ngờ khiến cho hắn cảm giác được một chút sắc bén. Lực thần niệm tản ra, bao trùm ở trên thân người mặc áo giáp màu vàng kia, Sở Mộ hoàn toàn không có cảm giác được chút sức sống nào. Trong lòng hắn thầm chấn động, hắn biết, người màu vàng kia không phải chân chính là con người, mà là một hình nhân, một vị hình nhân tràn ngập kim lực nồng đậm. Kiếm vương tứ tinh, đồng tử Sở Mộ co lại, hình nhân kim kiếm này phát ra lực lượng chấn động, khiến cho Sở Mộ biết cấp bậc của nó tương đương với kiếm vương tứ tinh. Hình nhân kim kiếm từng bước một đi tới, tốc độ chợt tăng vọt, hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng. Trường kiếm vung lên, một kiếm đâm ra, lực kim ở bốn phía xung quanh bị dắt, hóa thành kim quang đáng sợ lao đến. Một loại phong quang cực hạn, hình như phải đâm thủng toàn thân Sở Mộ. Trong chớp mắt, kiếm của hình nhân kim kiếm liền đâm tới trước mặt Sở Mộ. Một kiếm này chỉ thuần túy là đâm tới một cái, ẩn chứa là lực kim thuần túy, không hề pha tạp. Bước chân Sở Mộ có chút lui lại, kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm gạt kiếm của hình nhân kim kiếm ra, đánh ngược lại. Hắn mơ hồ biết, cái gọi là xông qua ngũ hành thiên quan, chắc là đánh bại cường địch ngăn chặn. vị hình nhân kim kiếm này có thân thể mạnh mẽ hơn so với Sở Mộ, lực lượng cũng 10 phần cường đại, sẽ không thua kém so với Sở Mộ là bao nhiêu. Hơn nữa hình nhân không sợ đau cũng sẽ không biết mệt. Chỉ cần có năng lượng là có thể chiến đấu. Lấy thực lực của Sở Mộ, kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Vị hình nhân kim kiếm này tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy chỉ là cấp bậc kiếm vương tứ tinh. Nếu như Sở Mộ nguyện ý, trong vòng 3 chiêu, có thể đánh bại vị hình nhân kim kiếm này. Chỉ là sau khi giao đấu 2 chiêu, Sở Mộ phát hiện vị hình nhân kim kiếm này thi triển ra kiếm pháp vô cùng tinh diệu. Tuy rằng đi thẳng về thẳng, kiên cường sắc bén, lại có một loại cảm giác huyền ảo. Chỉ là một loại quy tắc lực lượng kim, tối đa cũng tương đương với kiếm pháp nhân cấp trung giai, nhưng hoàn toàn tự nhiên. Hiển nhiên là kiếm pháp xuất phát từ kiếm giả cực kỳ cao thâm. Suy diễn đối với lực lượng kim vô cùng độc đáo sâu sắc. Sở Mộ vừa đấu cùng vị hình nhân kim kiếm này, vừa cẩn thận quan sát, âm thầm suy nghĩ. Hắn tu luyện qua kiếm thuật kim, hiện tại hình nhân kim kiếm thi triển ra kiếm pháp, có chút mùi vị của kiếm thuật kim. So với kiếm thuật kim càng huyền ảo hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Thấy cái mình mong muốn được thử, Sở Mộ dự định học tập môn kiếm pháp này. Trực giác nói cho hắn biết, môn kiếm pháp này sẽ có trợ giúp không hề nhỏ đối với mình. Hình nhân kim kiếm thi triển ra kiếm pháp, tới tới đi đi chỉ có một chiêu. Chính là đâm thẳng, nhìn như đơn giản, kỳ thực có huyền diệu khác. Sở Mộ không ngừng quan sát, phát huy ngộ tính vô cùng cường đại của hắn. Thông qua tự mình va chạm, hắn không ngừng tìm hiểu, dần dần theo đó hiểu ra tinh nghĩa ẩn chứa bên trong một kiếm kia. Đây là một chiêu trong một môn kiếm pháp cũng không hoàn chỉnh, ta chỉ có thể tìm hiểu đến đó. Sau một lát, Sở Mộ không thể không tiếc nuối, trực tiếp thi triển ra cuồng phong khoái kiếm, 18 kiếm sắc bén vô cùng, cuồng phong rít gào, trực tiếp xé nát thân thể cường đại của hình nhân kim kiếm. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Sở Mộ không lập tức đi tới, mà đứng tại chỗ nhắm hai mắt hồi tưởng lại. Sau 10 hơi thở, hắn đâm ra một kiếm, lại có vài phần giống như hình nhân kim kiếm xuất kiếm. Lực kim ở bốn phía xung quanh đều bị dẫn dắt, phong quang ép người. Không được, vẫn thiếu cái gì đó. Sở Mộ lại lắc đầu, hắn biết thiếu cái gì. Rất đơn giản, hắn không có kiếm pháp kiếm phổ, chỉ thông qua quan sát và tiếp xúc. Kiếm pháp lại chỉ là một chiêu trong đó, không hoàn chỉnh. Bởi vậy hắn mới có loại cảm giác thiếu cái gì đó như vậy. Sở Mộ thu kiếm lại, tiếp tục đi tới phía trước. Bốn phía xung quanh vẫn tràn ngập lực kim nồng đậm tới kinh người. Đồng thời càng đi về phía trước, hình như càng thêm nồng đậm. Bóng người màu vàng thứ hai xuất hiện ở trong mắt Sở Mộ. Giống với trước đó, bóng người màu vàng này cũng bước chân đi về phía Sở Mộ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng đã hóa thành một đạo kim quang phá không lao tới. Kiếm đâm ra, không ngờ chính là một chiêu của hình nhân kim kiếm đầu tiên kia, chỉ có điều càng thuần thục càng tinh diệu hơn. Uy lực cũng càng mạnh mẽ hơn vài phần. Sở Mộ xuất kiếm, một kiếm xoay tròn, một kiếm lại vung ra. Ngay lập tức hình nhân kim kiếm phản kích, thi triển ra kiếm pháp khác với chiêu thứ nhất. Trong lòng Sở Mộ thầm vui mừng, hắn lại một lần nữa đấu cùng hình nhân kim kiếm này. Cái này hình nhân kim kiếm, ngoại trừ nắm giữ một chiêu kia ra, cũng nắm giữ chiêu thứ hai, đồng thời càng cao thâm hơn so với chiêu thứ nhất, uy lực cũng càng thêm cường đại. Chương 1748, nắm giữ kiếm pháp. Đột phá quy tắc hạ, dưới sự chiến đấu kịch liệt, Sở Mộ dần dần học được chiêu thứ hai. Đồng thời, cũng cho Sở Mộ một loại cảm giác không hoàn chỉnh thiếu sót cái gì đó. Hắn nghĩ đến, sẽ còn có chiêu thứ ba, cuồng phong khoái kiếm lại một lần nữa thi triển ra. Vị hình nhân kim kiếm này đã tới cấp bậc kiếm vương tứ tinh, đã bị đánh bại dưới kiếm của Sở Mộ. Hắn ở tại chỗ thi triển ra hai chiêu kiếm pháp, thật sự có vài phần thú vị. Hắn tiếp tục đi tới, gặp phải vị hình nhân kim kiếm thứ ba. Chiêu thứ nhất chiêu thứ hai liên tục thi triển ra, ngay sau đó, chiêu thứ ba cũng được thi triển ra. Lực kim ở bốn phía xung quanh hoàn toàn được dẫn dắt, dường như bám vào phía trên kim kiếm kia, hóa thành kiếm lớn đáng sợ màu vàng, giống như phá núi chặt biển chém về phía Sở Mộ, phong quang sắc bén không thôi. Thần sắc Sở Mộ biến đổi, uy lực của một chiêu này còn hơn cả tổng thể của hai chiêu trước, thật sự mạnh mẽ. Cũng may vị hình nhân kim kiếm này chỉ là cấp bậc kiếm vương tứ tinh. Nếu như là kiếm vương ngũ tinh, vậy sẽ khó giải quyết. Trong lòng thoáng động, Sở Mộ vội vàng né tránh. Kiếm lớn đáng sợ màu vàng phá không chém qua, sương mù màu vàng trôi nổi ở trong không khí bị chém ra một khe rãnh, giống như trời đất bị xé rách ra một vết thương, đập vào mắt trông thật kinh người. Sở Mộ cũng đã quen mắt, vị hình nhân kim kiếm thứ ba thi triển ra ba chiêu, nhất thời cho hắn một loại cảm giác hoàn chỉnh. Đây chính là cả môn kiếm pháp, cùng vị hình nhân kim kiếm này chiến đấu, Sở Mộ vừa học tập vừa bắt đầu tìm hiểu. Với ngộ tính vô cùng cường đại, lại thêm hai chiêu trước đó đã tìm hiểu ra, làm cơ sở, bản thân lại nắm giữ quy tắc kim, khiến được Sở Mộ thế giống như trẻ tre. Sau một lát, Sở Mộ thành công nắm giữ được chiêu thứ ba, đồng thời bắt đầu thông hiểu đạo lý của ba chiêu. Một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt tự nhiên sinh ra. Sở Mộ không ngờ thay đổi kiếm pháp trước đó, sử dụng kiếm pháp tương đồng với hình nhân kim kiếm, cùng vị hình nhân kim kiếm này chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời, hai bên không thể phân rõ hơn thua. Nhưng theo cuộc chiến đấu diễn ra, hai bên không ngừng xuất kiếm, lĩnh ngộ của Sở Mộ không ngừng sâu sắc hơn. Dần dần, kiếm pháp của Sở Mộ càng lúc càng thành thạo, uy lực cũng càng lúc càng lớn mạnh. Hình nhân là chết, người là sống, nhất là Sở Mộ đã thật sự học được môn kiếm pháp này. Hắn bổ ra một kiếm, hóa thành kiếm lớn đáng sợ màu vàng, phá núi ngăn biển, trực tiếp chém hình nhân kim kiếm ra thành hai khúc. Ngũ hành thiên quan này quả nhiên kỳ diệu, Sở Mộ cười nói, xông qua ải, khiến cho hắn vừa học được một môn kiếm pháp. Có lẽ phẩm cấp không cao, lại cho Sở Mộ cảm giác thực dụng. Hắn không có vội vàng tiếp tục xông về phía trước, mà dừng lại ở tại chỗ, hai mắt nhắm lại, cẩn thận hồi tưởng lại cuộc chiến đấu với ba vị hình nhân kim kiếm cùng với lần cuối cùng khi mình thi triển ra môn kiếm pháp này chiến đấu với vị hình nhân kim kiếm thứ ba. Thông hiểu đạo lý, Sở Mộ giơ kiếm lên, một kiếm đâm ra. Kim quang lợi hại vô cùng phá không, xuyên thủng hư không. Sương mù màu vàng nhạt bị đâm thủng, giống như một con đường chân không. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, từng chiêu một được thi triển ra, lặp lại hết lần này tới lần khác. Các loại cảm ngộ, nhất thời giống như dòng suối trào ra. Không hiểu tại sao, lực quy tắc kim bên trong thế giới tinh thần co lại lớn lên. Trong lúc đó kim quang phun ra nuốt vào, hình như sắp phát sinh biến hóa gì đó. Cùng lúc đó, sương mù màu vàng nhạt bên ngoài chính là thuần túy lực lượng kim theo sóng gió nổi lên. Chém, một chiêu cuối cùng thi triển ra, mang theo uy lực còn sót lại của mỗi chiêu trước mặt, ngưng tụ ở trên một kiếm này, lập tức hóa thành một thanh kiếm lớn màu vàng có chiều dài đạt đến 10 thước, giống như từ lúc khai thiên lập địa, chém về phía trước. Một âm thanh rất chói tai vang lên, trong không gian phía trước dường như bị một kiếm này của Sở Mộ bổ ra, thẳng tắp rõ ràng. Một loại cảm giác đột phá, xông lên đầu, Lý chấp sự, tình huống bây giờ thế nào? Ngũ hành thiên quan bên ngoài lối vào vòng xoáy, có kiếm vương hỏi thăm chấp sự ngũ hành kiếm tông. Không có tin tức truyền đến, người này còn đang ở bên trong ngũ hành thiên quan. Sau khi Lý chấp sự trầm ngâm một chút, nói, vẫn ở bên trong sao, cũng đã qua hơn một canh giờ, không chết cũng không có thông qua, ta đoán, hắn nhất định là dừng ở bên trong, không đi tới. Hừ, tên hỗn đản này, khiến cho chúng ta ở chỗ này chờ đợi. Chờ hắn đi ra, ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Nói không chừng ngươi không cơ hội này đâu. Hắn sẽ chết ở bên trong, Sở Mộ có giống như bọn họ suy nghĩ hay không, đợi ở bên trong ngũ hành thiên quan không chịu đi tới. Không, hắn vẫn luôn đi về phía trước, đánh tan ba vị hình nhân kim kiếm, học được một môn kiếm pháp có liên quan mật thiết cùng lực lượng kim, Sở Mộ cảm giác được mình đã nắm giữ đối với quy tắc kim, đột phá gông cùm xiềng xích nào đó, đạt tới một độ cao mới. Hắn chỉ cảm thấy mình phát huy quy tắc lực lượng kim vô cùng nhuần nhuyễn. Giai đoạn thứ hai của cửa thứ nhất là một mảnh rừng cây xanh tươi tốt. Cổ thụ che trời chỗ nào cũng có, Sở Mộ dường như đi vào một cánh rừng rậm nguyên thủy. Ở chỗ này, hắn không cảm giác được những lực lượng khác. Chỉ có lực mộc chấn động vô cùng nồng đậm, không ngờ lực mộc này nồng đậm đến trình độ kinh người, hình thành sương mù màu xanh nhạt dùng mắt thường có thể thấy được đang phiêu đãng ở trong không khí. Tim đập mạnh, cây nhỏ cắm rễ ở trong trái tim, bản nguyên mộc đột nhiên tản ra một lực hút cường đại. Sương mù màu xanh nhạt quanh thân Sở Mộ thuần túy là lực mộc bừng bừng sức sống lập tức bị hấp thu. Từ lỗ chân lông trên thân thể Sở Mộ tràn vào trong cơ thể, nhanh chóng đi tới bản nguyên tương mộc ở buồng tim, hút vào bên trong cây nhỏ, trở thành chất dinh dưỡng cho cây nhỏ. Lực mộc tinh thuần nồng đậm chảy xuôi qua toàn thân Sở Mộ, lực sinh cơ bừng bừng, lần lượt gột rửa thân thể của hắn. Trong lúc vô tình thân thể của hắn từ từ được tăng cường. Khí lực cường hóa cũng không rõ ràng, rõ rệt nhất chính là nâng cao năng lực tự lành và tính dẻo dai của cơ bắp cùng với tĩnh mạch xương cốt nội tạng trong thân thể. Sở Mộ đứng tại chỗ, để cho bản nguyên gỗ không ngừng hấp thu lực mộc ở bốn phía xung quanh, mãi đến sau khi cực hạn, liền tiếp tục đi tới. Chương 1749, qua cửa ải. Một thân cây thoáng lay động, có tiếng xôn xao vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy cái cây kia dường như sống lại, ở giữa mọc ra một cành cây, vung về phía Sở Mộ. Cành này giống như kiếm, trong sự sắc bén lại mang theo sự sinh sôi không ngừng. Ánh mắt Sở Mộ nhất thời sáng lên, lại là một chiêu kiếm pháp. Lực lượng của cây này cũng tương đương với kiếm vương tứ tinh, không khác lắm so với hình nhân kim kiếm trước. Chỉ có điều nó vận dụng là lực mộc, thi triển kiếm pháp, cũng quan hệ mật thiết cùng Tương Mộc. Sở Mộ vừa chiến đấu vừa học tập kiếm pháp, bản nguyên Tương Mộc lại không ngừng hấp thu lực mộc. Sau khi Sở Mộ thành công tìm hiểu một chiêu kiếm pháp này, liền thi triển ra kiếm pháp hệ kim đã học trước đó, sắc bén tuyệt sát. Dừng lại, hấp thu, đi tới, chiến đấu, tuyệt sát. Dưới nhiều lần như vậy, Sở Mộ cũng thành công chém giết cây thứ ba ở dưới kiếm của mình, học được một môn kiếm pháp mới, kiếm pháp hệ mộc, đồng dạng là ba chiêu. Đứng tại chỗ, Sở Mộ xuất kiếm, tu luyện lại một môn kiếm pháp hệ mộc vừa học được. Cùng lúc đó, lực mộc không ngừng hấp thu, gột rửa cơ bắp kinh mạch nội tạng trong thân thể. Áo nghĩa mộc ở trong thế giới tinh thần cũng vì vậy mà sóng gió nổi lên, phun ra nuốt vào không ngừng. Hình như nó sắp phát sinh biến hóa nào đó. Hết lần này tới lần khác thi triển ra kiếm pháp hệ mộc, cây nhỏ cắm rễ trong trái tim mặc dù không có lớn lên, lại trở nên càng có sức sống hơn, hiên ngang, xanh tươi, bừng bừng sức sống, không ngờ nồng đậm hơn không chỉ gấp 10 lần. Toàn thân Sở Mộ trên dưới đều bị lực mộc bừng bừng bao phủ. Một kiếm đâm ra, dường như hóa thành vô số cành cây quật xuống, làm cho hư không phát ra những tiếng vút vút. Áo nghĩa mộc ở trong thế giới tinh thần của Sở Mộ trong nháy mắt liền phát sinh lột xác, toàn thân quét tới một trận gió bão lực mộc. Sau một lát, gió bão lực mộc chuyển thành bình tĩnh. Sở Mộ cảm giác được áo nghĩa mộc của mình đã thành công lột xác thành quy tắc mộc. Kết quả này khiến cho hắn cảm thấy mừng rỡ. Trải qua hai giai đoạn trước, Sở Mộ có suy đoán, nếu như không nhầm, cửa ải hắn phải đối mặt tiếp sau chắc là đối thủ nắm giữ kiếm pháp hệ thủy. Quả nhiên, tiếp tục đi tới, hoàn cảnh lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Đó là một hồ nước, sóng biếc dập dờn. Sở Mộ đạp nước bước đi, dưới chân phát ra từng gợn sóng nhỏ, khuếch tán ra. Ầm ầm, tiếng nước róc rách vang lên. Chỗ phía trước, sóng gợn cực lớn khuếch tán ra. Trung tâm gợn sóng ngưng tụ ra một bóng người. Không ngờ là một vị hình nhân nước trong tay cầm một thanh kiếm nước chảy. Hình nhân nước vừa xuất hiện, ngay lập tức vung kiếm. Trong gợn sóng, tia nước bắn nhanh, một kiếm đánh tới. Chiêu thứ nhất của một môn kiếm pháp hệ thủy. Mục đích của Sở Mộ vẫn là học được môn kiếm pháp này, sau đó sẽ chém giết đối thủ, tiếp tục đạp sóng bước về phía trước. Môn kiếm pháp hệ thủy này cũng đồng dạng là ba chiêu, bị Sở Mộ tập được. Sau khi hắn cố gắng tu luyện một phen, giây phút cuối cùng, một kiếm chém ra. Sóng biển cuộn trào mãnh liệt, quy tắc thủy trong thế giới tinh thần, không ngờ cũng đạt đến mức tận cùng. Đồng thời đột phá gông cùng xiềng xích hiện hữu, đạt được một loại cảnh giới mới, giống với quy tắc kim. Quy tắc kim cùng quy tắc thủy lần lượt đột phá, áo nghĩa mộc thành công lột xác thành quy tắc mộc, Sở Mộ lại trước sau học được ba môn kiếm pháp mới. Thu hoạch như vậy là rất lớn, giai đoạn thứ tư của cửa thứ nhất là một mảnh biển lửa. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cho Sở Mộ có cảm giác bị đặt ở trên hỏa diễm thiêu đốt. Toàn thân hình như sắp bị nướng chín. Hắn không thể không vận chuyển kiếm nguyên ra toàn thân, làm giảm nhiệt độ cao. Hiện nay Sở Mộ nắm giữ có 6 loại lực quy tắc khoảng không, quy tắc kim, quy tắc mộc, quy tắc thủy, quy tắc phong, quy tắc lôi. Đối thủ giai đoạn thứ tư của cửa thứ nhất là do hỏa diễm ngưng tụ thành hình nhân. Trong tay hình nhân cầm liệt hỏa kiếm, không chút lưu tình phát động công kích đối với Sở Mộ. Liệt hỏa cuồn cuộn không ngừng lao đến, hình như muốn thiêu đốt hủy diệt Sở Mộ. Lực lượng của đối thủ vẫn là cấp bậc kiếm vương tứ tinh. Đương nhiên, không thể giống như kiếm vương tứ tinh bình thường. Phải biết rằng, ngũ hành thiên quan được ngũ hành kiếm tông dùng để lựa chọn đệ tử chân truyền. Một khi làm đệ tử nội tông của ngũ hành kiếm tông, sau khi tu vi đột phá đến tạo hóa tứ trọng thiên, phải xin sát hạch làm đệ tử chân truyền. Đối thủ trong thiên quan, kiếm vương tứ tinh bình thường cũng không thể đối kháng. Nếu như ở cấp bậc kiếm vương tứ tinh, không có cách nào thông qua sát hạch trở thành đệ tử chân truyền, kiếm tông sẽ có an bài khác. Học được chiêu thứ nhất kiếm pháp hệ hỏa, nước khắc lửa, Sở Mộ sử dụng kiếm pháp hệ thủy đánh tan hình nhân lửa, tiếp tục đi tới. Lực lượng của vị hình nhân lửa thứ hai vẫn là cấp bậc kiếm vương tứ tinh cường đại, chỉ có điều đã nắm giữ hai chiêu kiếm pháp hệ hỏa, trước sau thi triển ra, uy lực càng mạnh mẽ, thực lực cũng càng tăng cường. Trong trường hợp đó, đối với Sở Mộ, trừ phi là cấp bậc kiếm vương ngũ tinh cường đại, mới có thể đánh với hắn một trận. Bằng không, căn bản cũng không đủ nhìn. Vị hình nhân lửa thứ hai bị đánh bại, ngay sau đó là vị hình nhân lửa thứ ba, nắm giữ kiếm pháp hệ hỏa hoàn chỉnh. Cuối cùng, Sở Mộ cũng đánh bại vị hình nhân lửa này, học được chiêu thứ ba của kiếm pháp hệ hỏa. Đáng tiếc, khi hắn thi triển ra, lại không có uy lực gì. Sở Mộ biết đó là nguyên nhân gì, bởi vì kiếm pháp này tương ứng với trình tự, là lực quy tắc. Mình nắm giữ lửa lực, nhưng vẫn chỉ là có trình tự áo nghĩa hỏa, chênh lệch với quy tắc hỏa cực lớn. Sở Mộ cũng không có cách nào. Chiêu thức của môn kiếm pháp này chỉ có thể học được trước. Sau này chậm rãi tu luyện, nói vậy có thể nhanh chóng khiến áo nghĩa hỏa lột xác là quy tắc hỏa. Nếu hắn đoán không sai, giai đoạn thứ 5 của cửa thứ nhất có liên quan với lực thổ. Quả nhiên, là một vùng quê rộng lớn, tràn ngập bùn đất. Lực thổ nồng đậm tràn ngập ở trong không khí, mặt đất dưới chân truyền đến từng đợt dẫn lực, khiến cho trọng lực tăng cường, không khí dính không thông, rõ ràng ảnh hưởng đến thân hình Sở Mộ. Giống như lực hỏa, lực thổ của Sở Mộ vẫn có ở trình tự áo nghĩa thổ, còn chưa có lột xác thành quy tắc thổ. Đối thủ của giai đoạn này là hình nhân đất. Trong tay hình nhân đất cầm thanh kiếm do lực thổ ngưng tụ thành, thi triển ra chiêu thứ nhất của kiếm pháp hệ thổ. Nhất thời, Sở Mộ chỉ cảm thấy không khí xung quanh thân thể chịu ảnh hưởng, có cảm giác nặng nề. Chương 1750, kiểm tra. Các trưởng lão chấn động kinh sợ thượng, thần sắc Sở Mộ không thay đổi, vì thực lực của đối thủ không đủ nhìn. Vung kiếm đánh bại kiếm chiêu của đối phương, hình nhân đất không có trí khôn, lại một lần nữa thi triển ra một chiêu tương tự, công kích Sở Mộ. Sở Mộ thông qua đọ sức cùng tiếp xúc, không ngừng tìm hiểu phân tích, học được chiêu thứ nhất của môn kiếm pháp hệ thổ. Hắn chỉ là học được mà thôi, bởi vì lực thổ của hắn vẫn còn ở trình tự áo nghĩa thổ. Hắn công kích, đập nát, sau đó lại đi tới, gặp vị hình nhân đất thứ hai, lại chiến đấu. Vị hình nhân đất thứ hai so với vị đầu tiên lại càng cường đại hơn, nhưng cũng bị đánh nát ở dưới kiếm của Sở Mộ. Kiếm của vị hình nhân đất thứ ba chặt chém xuống, Sở Mộ chỉ cảm thấy khắp mặt đất dường như đều bay qua tới, đè ép xuống. Hai mắt Sở Mộ hiện lên một tia tinh quang, hắn vung kiếm trên, đánh nát đất đai đang đè ép xuống, xông qua phản kích. Sau khi chiến đấu kịch liệt một phen, Sở Mộ cũng thành công học được chiêu kiếm pháp hệ thổ thứ ba. Sở Mộ diễn luyện mấy lần, bởi vì nguyên nhân không có lực lượng quy tắc thổ, hắn chỉ có thể thi triển ra kiếm chiêu. Hắn chỉ nắm giữ được hình dạng mà không hiểu thấu được thần bí trong đó. Chỉ có điều Sở Mộ cũng không nóng vội. Một khi áo nghĩa thổ lột xác thành quy tắc thổ, lúc đó hắn liền có thể thành công thi triển ra môn kiếm pháp hệ thổ này, hoàn toàn phát huy ra được uy lực trong đó. Thu kiếm vào vỏ, hắn lại đi về phía trước, ở đây lại khôi phục lại một đoạn con đường đá xanh. Cảnh tượng hai bên trái phải đều là cây cối bụi cỏ, không khí trong lành, khiến cho tinh thần Sở Mộ phấn chấn. Sau khi đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, Sở Mộ thấy được hai vòng xoáy, một trái một phải. Trong đó bên trái có tấm bia đá, viết lối ra. Bên phải có tấm bia đá, viết cửa thứ hai. Nói cách khác, Sở Mộ thông qua cửa thứ nhất của ngũ hành thiên quan. Cửa thứ hai là ngũ hành kiếm tông sử dụng để sát hạch đệ tử thân truyền. Thực lực của ta tuy rằng đủ để đánh bại kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong bình thường, nhưng có người nói đệ tử thân truyền của ngũ hành kiếm tông, ít nhất phải đạt được cấp bậc kiếm vương thất tinh. Mặc dù hiếu kỳ đối với cửa thứ hai của ngũ hành thiên quan, nhưng Sở Mộ rất lý trí hiểu được bản thân có thể làm được cái gì. Hắn biết dựa vào thực lực của hắn bây giờ, tiến vào cửa thứ hai, chỉ là tự tìm đường chết. Hơn nữa, hắn chỉ cần trở thành đệ tử của ngũ hành kiếm tông, sau này thực lực tăng lên, nhất định sẽ lại một lần nữa tiến vào ngũ hành thiên quan. Đến lúc đó tiến vào cửa thứ hai, giải đáp lòng hiếu kỳ của mình. Nghĩ tới đây, Sở Mộ liền đi bên cánh cửa vòng xoáy phía trái bước vào. Bàn chân bước đi hoàn toàn không dừng lại, tiến vào bên trong cánh cửa vòng xoáy. Thật đáng mừng, ngày hôm nay lại có hai người xông qua cửa thứ nhất của ngũ hành thiên quan, trở thành đệ tử chân truyền của bản tông. Hy vọng ở trong các ngươi lại gặp được người thứ ba. Lý Chấp Sự cười to nói, cái gì, người kia không ngờ thông qua cửa thứ nhất. Sau khi nghe được, mỗi người đều vô cùng chấn động kinh sợ, vẻ mặt không thể tin tưởng. Không có khả năng, Lý Chấp Sự, có phải ngài đã nói sai rồi hay không? Dựa vào hắn một kiếm vương 60 tuổi mới tu luyện đến tạo hóa tam trọng thiên, thiên phú bình thường, làm sao có thể thông qua kiểm tra? Một vài kiếm vương khinh thường Sở Mộ và tự nhận mình có thiên phú không tầm thường lại xông qua ải thất bại, hiện tại sắc mặt đại biến, đều quát lớn. Sắc mặt Lý Chấp Sự tối sầm xuống, một cảm giác lạnh lẽo nhất thời tràn ra, khiến cho toàn thân mọi người giật mình một cái. Nhìn thấy Lý Chấp Sự hình như có chút nổi giận, những người vừa rồi liền im miệng, nhưng trong lòng bọn họ lại hết sức khó chịu. Quả thực thiên phú tu luyện của người kia vừa rồi bình thường. Nhưng điều này cũng không đại biểu thiên phú khác của hắn bình thường. Lý Chấp Sự hừ lạnh nói, hắn không nhiều lời, trên thực tế hắn cũng hết sức tò mò, rốt cuộc Sở Mộ làm như thế nào có thể xông qua cửa thứ nhất. Sau khi Sở Mộ đi vào cánh cửa vòng xoáy bên trái, rời khỏi ngũ hành thiên quan, đối diện với đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đó là một lão già, ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Đối phương sử dụng ánh mắt kinh ngạc và biểu tình cùng với giọng nói kinh ngạc, dò hỏi. Chợt lão già này cũng ý thức được vấn đề của mình. Đặc biệt ngu ngốc, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy được Sở Mộ từ vòng xoáy lối ra của ngũ hành thiên quan đi ra. Chỉ có điều bởi vì trước đây không lâu, có một người thông qua cửa thứ nhất của ngũ hành thiên quan, cũng được hắn tiếp đón. suy nghĩ một chút cũng là bình thường. 10 năm qua, cũng chưa từng có một người nào thông qua. Dù sao lấy thực lực kiếm vương cấp thấp xông cửa thứ nhất của ngũ hành thiên quan, vẫn quá mức miễn cưỡng. Có thể thông qua, đều loại thiên tài tuyệt thế có thể vượt qua một khiêu chiến đại trọng thiên. Cho dù là loại tông môn cấp bá chủ như ngũ hành kiếm tông này, thiên tài như vậy cũng rất ít. Hắn không có nghĩ tới, trong vòng một ngày này, không ngờ xuất hiện người thứ hai xông qua cửa thứ nhất của ngũ hành thiên quan kiếm vương. Hơn nữa tu vi chỉ là tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ. So với người vừa rồi, thật sự còn thấp hơn. Đi theo ta, lão già này khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên. Thời khắc Sở Mộ vẫn không kịp phản ứng lại, đã bị lão già nắm cánh tay kéo đi, nhanh chóng bay vút về phía trước. Trong lòng Sở Mộ kinh hãi, không biết lão già này có tu vi thế nào, lại khiến cho hắn ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Không bao lâu, lão già kéo Sở Mộ vọt vào bên trong một tòa điện phủ. Trong chớp mắt, mấy đạo khí tức sắc bén quét ngang qua. Sở Mộ có cảm giác mặt trong mặt ngoài đều bị nhìn thấu, khiến hắn sởn tóc gáy. Các vị trưởng lão, ta vừa tìm được một hạt giống tốt. Lão già đang kéo Sở Mộ dừng lại, hưng phấn kêu lên. Hạt giống tốt gì lại khiến cho ngươi kích động như vậy? Một giọng nói ôn hòa vang lên, giống như mặt nước lăn tăn gợn sóng, xẹt qua nội tâm. Nhất thời làm được lão già đang kích động, nhanh chóng bình phục lại. Sở Mộ lúc này mới nhìn rõ, bên trong điện phủ này, trừ hắn và lão già dẫn hắn tới ra, còn có 8 người khác. Trong đó có một người là trung niên, một người là thanh niên thoạt nhìn chừng 30 tuổi. 6 người khác đều là lão già, trên người bọn họ mặc trường bào với các màu không giống nhau. Chương 1751, kiểm tra. Các trưởng lão chấn động kinh sợ hạ, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Sở Mộ, 7 người mang theo sự hiếu kỳ, trong mắt người kiếm vương thanh niên kia lại dường như có chút thù địch chợt lóe lên. Sở Mộ tin tưởng, điều này không phải là ảo giác của mình. Tu vi của vị người kiếm vương thanh niên kia là tạo hóa tam trọng thiên đỉnh phong. Ý nghĩ của Sở Mộ vừa chuyển, liền nghĩ đến điều gì. Đối với thân phận của người thanh niên kia, hắn mơ hồ có suy đoán. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã nhìn rõ tất cả mọi người trong điện đường. Ánh mắt vẻ mặt của bọn họ đều bị Sở Mộ rõ ràng nắm được. Các vị trưởng lão, hạt giống ta nói được chính là hắn. Hắn vừa xông qua cửa thứ nhất của ngũ hành thiên quan. Lão già dẫn theo Sở Mộ đến đây, cung kính nói đối 6 lão già kia. Trong nháy mắt, Sở Mộ chỉ cảm thấy hai mắt 6 lão già này chợt lóe lên ánh sáng kinh người, dường như muốn xuyên thủng thân thể Sở Mộ. Tu vi tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ, không ngờ có thể xông qua cửa thứ nhất của ngũ hành thiên quan. Không đơn giản, quả thực, vô cùng không đơn giản. So với Hàn Nhạc Lai, người này hình như càng xuất sắc hơn. Khi nói ra những lời này xong, mấy vị trưởng lão đều không có phản ứng gì. Nhưng ánh mắt người kiếm vương thanh niên kia đã biến đổi. Sở Mộ cảm giác được một tia lạnh lẽo. Đó là sự thù địch của người kiếm vương thanh niên kia. Chờ một chút, người tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Trong đó có một lão già mặc trường bào màu xanh lục hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hỏi. Vãn bối Sở Mộ, ước chừng 60 tuổi. Sở Mộ nói, thực tế hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi, hắn chưa từng cẩn thận tính toán qua. Chỉ biết khoảng chừng trên dưới 60 tuổi, hoặc ít hơn 1-2 tuổi hoặc nhiều 1-2 tuổi. 60 tuổi, ánh mắt mấy vị lão già lúc trước vừa sáng lên, hiện tại đã tối lại. Hình như bọn họ có chút thất vọng, khóe miệng thanh niên kiếm vương tên Hàn Nhạc Lai kia cong lên, hiện lên một sự mỉa mai. 60 tuổi mới tu luyện đến tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ. Thiên phú tu luyện này, khó tránh khỏi quá mức bình thường. Chỉ có điều, có thể lấy tu vi tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ, xông qua cửa thứ nhất của ngũ hành thiên quan. Chứng minh năng lực chiến đấu của ngươi vô cùng mạnh mẽ, thiên phú chiến đấu vượt trội hơn rất nhiều người, có tư cách trở thành đệ tử chân truyền của tông. Cổ chấp sự, kiểm tra cho hắn một phen. Vâng, người trung niên kia liền đứng lên, nhìn Sở Mộ vẫy tay. Ngay sau đó lấy ra một quả cầu trong suốt cỡ bằng đầu người, giải thích với Sở Mộ một hồi. Hóa ra, quả cầu trong suốt này là để kiểm tra mức độ thân thiện của kiếm giả đối với lực lượng thiên địa. Đây là ngũ hành kiếm tông, tất nhiên lấy lực ngũ hành là chính. Những lực lượng thiên địa khác là trợ giúp, bởi vì ngũ hành kiếm tông tu luyện, lấy lực ngũ hành là chính. Khi bàn tay Sở Mộ đặt ở trên quả cầu trong suốt, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên quả cầu kia. Sở Mộ khai thông quy tắc kim bên trong thế giới tinh thần, vận dụng lực quy tắc kim, thông qua cánh tay bàn tay, rót vào bên trong quả cầu trong suốt. Nhất thời, trong suốt quả cầu tràn ngập màu vàng, tản ra màu vàng sáng bóng. Có gợn sóng dao động lan tỏa không ngừng, Sở Mộ nhìn không hiểu, Hàn Nhạc cũng nhìn không hiểu, nhưng những người khác nhìn lại đều hiểu. Lực kim có trình tự quy tắc kim, đạt được thiên cấp đỉnh giai, không ngờ mức độ nắm giữ đạt được cấp nhập vi. hai mắt lão già mặc áo bào màu vàng nhất thời sáng lên. Bất chợt, Sở Mộ khai thông loại lực quy tắc thứ hai trong thế giới tinh thần, quy tắc mộc. Nhất thời, bên trong quả cầu trong suốt màu vàng bị màu xanh lục thay thế, giống như ban ngày thay thế cho đêm tối vậy. Sức sống mạnh mẽ từ trên người Sở Mộ tản mát ra, khiến cho toàn thân các lão già chấn động. Mỗi người đều kinh ngạc không thôi, lực mộc có trình tự quy tắc mộc, cũng có thiên cấp đỉnh giai. Mức độ nắm giữ là cơ sở, nhưng sinh động như vậy, vượt xa so với quy tắc kim. Hai mắt lão già mặc áo bào màu xanh lục giống như ngọn đèn nhỏ tản ra ánh sáng lập lòe. Bất chợt, màu xanh lục bên trong quả cầu trong suốt biến thành màu lam nhạt giống như nước, càng có một loại ôn hòa khí tức nhộn nhạo lái đi. Đó là quy tắc thủy, lực thủy cũng trình tự quy tắc thủy, đạt được thiên cấp đỉnh giai, mức độ nắm giữ không ngờ cũng đạt được cấp nhập vi. Lão già mặc áo bào màu lam thét lên một tiếng kinh hãi, không thể tin tưởng nổi. Bất chợt, màu xanh lam bên trong quả cầu trong suốt lại biến thành màu đỏ, chỉ có điều trình độ ánh sáng màu đỏ này không có cách nào so sánh được với màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lam. Lực hỏa chỉ là trình tự áo nghĩa hỏa, sau khi lột xác thành quy tắc hỏa, cũng có thiên cấp đỉnh giai. Lão già mặc áo bào màu đỏ nói, thân sắc bình thản, không có thần sắc gì vô cùng kinh ngạc. Thật ra lão già mặc trường bào màu đen huyền vẫn không có mở miệng nói gì, liếc mắt nhìn Sở Mộ, trong mắt hắn hình như có chút chờ mong. Bất chợt, màu đỏ bên trong quả cầu trong suốt rút đi, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, một tia màu vàng sẫm xuất hiện, lặng lẽ tràn ngập. Lực thổ có trình tự áo nghĩa thổ, sau khi lột xác sẽ thành quy tắc thổ, cũng có thiên cấp đỉnh giai. Lão già mặc trường bào màu nâu nói, lực ngũ hành đều có toàn bộ, tốt tốt tốt, trong hai mắt lão già mặc trường bào màu đen huyền bắn ra ánh sáng, rơi vào trên người Sở Mộ, liên tiếp ba chữ tốt thốt ra khỏi miệng. Mấy lão già khác, hai mắt cũng phóng ra ánh sáng cường đại. Ở dưới ánh mắt bọn họ, Sở Mộ giống như một con dê béo. Lúc này, màu sắc bên trong quả cầu trong suốt lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Từ màu vàng sẫm biến thành màu xanh, giống như gió thổi qua. Chỉ một lát sau, lại biến thành màu tím, có hồ quang nhảy nhót, sấm sét che kín. Nhất thời, sắc mặt các vị trưởng lão đại biến, tràn ngập chấn động kinh sợ. Lực phong có trình tự, quy tắc phong thiên cấp đỉnh giai. Lực lôi có trình tự quy tắc lôi, thiên cấp đỉnh giai. Tính một lượt, Sở Mộ tổng cộng nắm giữ 7 loại lực quy tắc. Có lẽ không phải quá nhiều, nhưng trong đó lại có đầy đủ ngũ hành, còn có lực lượng hai hệ lôi phong. Lực lượng hai hệ lôi phong, vốn rất thân cận cùng lực ngũ hành, dễ dàng dung hợp với nhau hơn. Lực ngũ hành, lực lôi phong đồng thời xuất hiện ở trên người một kiếm giả, loại ví dụ này thật sự rất ít. Chỉ cần chỉ là có toàn bộ lực ngũ hành, đã rất khó. Chương 1752, chủ mạch chân truyền thượng. Được được được, người này 60 tuổi tu luyện chỉ đạt được tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ, chắc là thời gian tu luyện công pháp đều sử dụng để tu luyện lực lượng thiên địa. Lão già mặc trường bào màu đen huyền cười to nói, bộ dạng vô cùng sung sướng. Hai mắt của thanh niên kiếm vương Hàn Nhạc mơ hồ hiện lên sự đố kỵ cùng thù địch. Hắn đảo mắt nhìn qua Sở Mộ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mấy lão già khác, ánh mắt mỗi người lưu chuyển, tâm tư chuyển động, hình như đang suy nghĩ điều gì. Trong lúc nhất thời, không có người nào nói chuyện, toàn bộ điện phủ rơi vào trong yên lặng, làm cho bầu không khí có chút áp lực. Sở Mộ cảm thấy hít thở không thông thuận. Mấy lão già này đều là trưởng lão tôn sư, Sở Mộ không biết được rõ ràng thực lực của bọn họ rốt cuộc như thế nào. Nhưng khẳng định bọn họ không thấp, nói không chừng còn kiếm thánh chi tôn, mặc dù không có tận lực tản ra khí tức, nhưng trong lúc suy ngẫm, lơ đãng tiết lộ ra. Nhưng điều đó cũng tạo thành ảnh hưởng rõ ràng mãnh liệt đối với không gian xung quanh. Giống như tia sáng bị lấy ra, lực mộc của người này vô cùng sinh động, còn hơn cả mấy loại lực lượng thiên địa khác, thích hợp bái nhập nhất mạch hệ mộc ta, làm đệ tử chân truyền. Lão già mặc áo bào màu lục cười sang sảng, nói, hình như muốn một câu nói, quyết định sự sở hữu đối với Sở Mộ. Lời ấy sai rồi, người này nắm giữ đối với quy tắc kim, nhưng đạt tới cấp nhập vi, thích hợp bái nhập nhất mạch hệ kim ta làm đệ tử chân truyền mới phải. Lão già mặc áo bào màu vàng cãi lại, trong lúc nhất thời, các lão già khác đều mở miệng. Tiếp theo, trong điện khảo nghiệm này diễn ra cảnh tượng giống như các lão đại gia và lão thái gia ở trong chợ. Bởi vì một xu mà tranh luận không ngừng, không bên nào chịu lùi bước. Thậm chí nói có sách, mách có chứng, tăng cường sức thuyết phục của mình. Cảnh tượng như vậy khiến Sở Mộ trợn mắt há hốc mồm, cũng khiến cho Hàn Nhạc trợn mắt há hốc mồm. Vị trung niên chịu trách nhiệm khảo nghiệm cùng với lão già đưa Sở Mộ đến, vẻ mặt kinh ngạc, chợt hóa thành nụ cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, các trưởng lão mấy mạch ngũ hành kiếm tông không ngờ người ở trong chợ thức ăn, cò kè mặc cả tranh luận không ngớt. Nếu để cho các đệ tử khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ rằng mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi vạn phần. Hàn Nhạc ngoài chấn động kinh sợ, trong lòng phần nhiều hơn chính là đố kỵ. Thời khắc ánh mắt hắn thỉnh thoảng đảo qua Sở Mộ, đều sẽ mang theo sự thù địch nồng đậm. Vừa rồi, sau khi hắn kiểm tra, những trưởng lão này cũng không có tranh luận như thế. Bọn họ chỉ nói vài câu, cuối cùng mình thuộc về nhất mạch hệ kim, là đệ tử chân truyền. Đâu giống bây giờ, lại bị tranh đoạt, năm vị trưởng lão tranh đoạt không ngớt. Lão già mặc trường bào màu đen huyền rất ít mở miệng nói xì ết, bỗng nhiên ho khan một tiếng, áp chết tiếng tranh luận của năm vị trưởng lão kia xuống. Các vị trưởng lão, Sở Mộ bái nhập chủ mạch, làm đệ tử chân truyền, hưởng đãi ngộ đệ tử thân truyền. Lão già mặc trường bào màu đen huyền từ từ nói, trong giọng nói có một sự kiên định không thể dao động, hình như không phải đang thương lượng, mà là trực tiếp tuyên bố kết quả. Huyền trưởng lão, không thể nói như vậy được, ai biết, các trưởng lão khác cũng không bán sổ sách cho hắn, lại muốn đứng lên tranh luận. Sở Mộ nắm giữ lực ngũ hành, vốn thích hợp với chủ mạch nhất. Về điểm này, các ngươi không phải không biết, huyền trưởng lão nói, năm vị trưởng lão nhất thời trầm mặc xuống. Quả thực, bất kể nói thế nào, Sở Mộ đều nắm giữ lực ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ bất luận loại nào, đều không tính là cao thâm tới mức nào. Người nắm giữ rất nhiều, nhưng kiếm giả có thể nắm giữ tất cả lực ngũ hành, cũng không nhiều. Tất cả đều bởi vì thiên phú hay hoặc là kỳ ngộ sau này. Ngũ hành kiếm tông phân ra làm 6 mạch, 5 mạch kim mộc thủy hỏa thổ và một mạch tông chủ, gọi tắt là chủ mạch. Mỗi mạch trọng điểm khác nhau, muốn trở thành đệ tử của chủ mạch, nhất định phải nắm giữ lực ngũ hành. Sau một phen tranh luận, cuối cùng, lấy quyết định của huyền trưởng lão là kết cục. Hàn Nhạc càng đố kỵ hơn, đệ tử của chủ mạch là ít nhất trong 6 mạch, tài nguyên có thể phân phối đến lại là tối đa. Sau khi bái nhập chủ mạch, đối với việc tu luyện khẳng định càng có lợi hơn. Hắn xông qua cửa thứ nhất của ngũ hành thiên quan, trực tiếp thu được tư cách đệ tử chân truyền, bái nhập nhất mạch hệ kim. Sở Mộ cũng xông qua cửa thứ nhất của ngũ hành thiên quan, cũng thu được tư cách đệ tử chân truyền, nhưng không ngờ hưởng thụ đãi ngộ đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền, đó là một tầng thứ cao hơn so với đệ tử chân truyền. Đãi ngộ, tất nhiên cũng phải cao hơn một bậc, nếu phân phối hoàn tất, mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Trong lòng tất cả trưởng lão đều cảm giác bùi ngùi, chủ mạch lại cường đại hơn một phần. Bọn họ dẫn theo các loại tiếc nuối rời đi, huyền trưởng lão lại dẫn theo Sở Mộ, vẻ mặt cao hứng rời đi điện kiểm tra. Ánh sáng phá không, huyền trưởng lão này không cần bất kỳ lợi khí phi hành nào trợ giúp, trực tiếp sử dụng khí tức của bản thân bao bọc lấy Sở Mộ, phá không bay đi, hướng về phía chủ mạch của ngũ hành kiếm tông. Ngũ hành kiếm tông hùng cứ dãy núi ngũ hành, chiếm vô số ngọn núi, trong đó lấy 6 ngọn núi là chủ. 6 ngọn núi này đều có tên riêng của mình, trong đó ngọn núi chủ mạch được đặt tên là Tông Chủ Phong. 5 mạch khác theo thứ tự là Kim Diệu Phong, Thanh Mộc Phong, Bích Thủy Phong, Liệt Hỏa Phong, Hậu Thổ Phong. Ngọn núi của 5 mạch phân bố ở 5 phương hướng của Tông Chủ Phong, lại có rất nhiều ngọn núi. Huyền trưởng lão dẫn theo Sở Mộ lướt qua Tông Chủ Phong, đồng thời dẫn theo Sở Mộ trực tiếp đi tới ngọn núi của đệ tử chân truyền. Dọc đường đi, huyền trưởng lão cũng giảng giải một chút cho Sở Mộ nghe về ngũ hành kiếm tông. Bên trong ngũ hành kiếm tông, các trưởng lão ở lại trong một ngọn núi của riêng mình. Đệ tử, chỉ có trình tự đạt được đệ tử bí truyền mới có thể thu được quyền ở tại một ngọn núi. Dưới đệ tử bí truyền, sẽ không có quyền lợi này. Đương nhiên, bất cứ việc gì luôn luôn có ngoại lệ. Về cái ngoại lệ này, huyền trưởng lão thật ra không nói tỉ mỉ. Sở Mộ giống như lơ đãng nhắc tới tông chủ ngũ hành kiếm tông. Huyền trưởng lão nói tông chủ đang bế quan. Sau khi đưa Sở Mộ đến chân truyền phong, huyền trưởng lão dặn dò chấp sự một phen, liền rời đi. Chương 1753, chủ mạch chân truyền hạ. Đến chân truyền phong, tất nhiên có chấp sự của chân truyền phong tiếp đón Sở Mộ. Chỉ tu vi tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ, lại nhận được hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thân truyền. Chấp sự tiếp đón Sở Mộ nhướng mày, trong lòng nghi hoặc không thôi. Ở bên trong ngũ hành kiếm tông, đại đa số đệ tử chân truyền, tu vi ít nhất là tạo hóa tứ trọng thiên. Đệ tử thân truyền càng không phải nói, kém nhất cũng phải là tạo hóa lục trọng thiên. Phần lớn là tu vi đã ngoài tạo hóa thất trọng thiên cực kỳ. Hắn tin tưởng mình không nhìn nhầm, Sở Mộ chỉ là tu vi tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Tu vi như thế, lại được huyền trưởng lão tự mình dẫn tới. Hơn nữa trực tiếp đề bạt làm đệ tử chân truyền, đồng thời còn báo cho mình biết hắn hưởng đãi ngộ của đệ tử thân truyền. Ý nghĩ vừa chuyển, lúc này chấp sự này lộ ra ý cười hữu hảo, nhiệt tình tiếp đón Sở Mộ. Bởi vì nếu như hắn không đoán, người này không phải là hậu bối quan trọng của huyền trưởng lão, thì chính là tuyệt đại thiên tài có đầy đủ lực ngũ hành. Huyền trưởng lão lại trưởng lão thực quyền trong nhất mạch tông chủ, hơn nữa thực lực cường đại. Hậu bối hắn xem trọng, không cần thiết, tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu như người sau, vậy càng không đơn giản. Trên lý thuyết, thích hợp nhất với nhất mạch tông chủ chính là kiếm giả có đầy đủ lực ngũ hành. Nhưng kiếm giả thật sự có đầy đủ lực ngũ hành lại chiếm số ít. Hơn nữa không phải tất cả đều sẽ được ngũ hành kiếm tông thu nạp. Chỉ là một phần nhỏ trong đó, chỉ dựa vào số ít kiếm giả có toàn bộ lực ngũ hành, khó có thể chống đỡ được toàn bộ nhất mạch tông chủ. Bởi vậy, kiếm giả không có đầy đủ lực ngũ hành, cũng có tư cách bái nhập nhất mạch tông chủ. Đương nhiên, không phải người nào cũng có tư cách, ít nhất phải nắm giữ ba loại lực ngũ hành mới được. Đồng thời đều đạt được thượng thừa, cũng chính là trình tự thiên cấp đỉnh giai. Tất cả ý nghĩ chỉ chợt lóe lên trong nháy mắt, ta là Giang Bắc, là chấp sự hướng dẫn ở chân truyền phong. Ngươi gọi ta Giang chấp sự là được, vẻ mặt Giang Bắc tươi cười hữu hảo nói với Sở Mộ. Tuy rằng lúc này tu vi của hắn cao hơn Sở Mộ rất nhiều, nếu như chiến đấu, cũng có thể một kiếm chém chết Sở Mộ. Nhưng hắn lại không dám đắc tội Sở Mộ, bởi vì Sở Mộ có tiền đồ hơn so với hắn. Chấp sự, bình thường là đệ tử trong tông môn tu luyện tới trình độ nhất định, tự cảm thấy tiếp theo khó có thể đột phá hoặc cho dù đột phá cũng có không cách nào tăng lên được bao nhiêu nữa. Nói đơn giản, chính là tiềm lực dùng hết, lúc này, tông môn sẽ không lãng phí tài nguyên ở trên người bọn họ. Bọn họ đối mặt với hai lựa chọn, hoặc là tự mình đi kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn, hoặc là trở thành chấp sự phục vụ cho tông môn. Phần lớn mọi người lựa chọn trở thành chấp sự, bởi vậy, chấp sự trong tông môn nhìn như có chút địa vị, kỳ thực là người vô vọng đối với tiền đồ mới lựa chọn. Giang Bắc nhiệt tình tiến hành giao cho Sở Mộ kiếm lệnh thân phận, áo bào đệ tử thân truyền, kiếm khí cùng với nội giáp của đệ tử chân truyền của chủ mạch ngũ hành kiếm tông. Sở Mộ ngạc nhiên phát hiện, không ngờ trường bào là bảo y hoàng cấp cực phẩm, so với bảo y hoàng cấp cực phẩm bình thường lại càng tốt hơn. Ngay cả nội y, nội giáp cũng là cực phẩm trong cực phẩm hoàng cấp. Đối với kiếm vương mà nói, bảo y và nội giáp hoàng cấp cực phẩm đã khó có thể chống đỡ được công kích của bọn họ. Nhưng bất kể nói thế nào, bao giờ cũng có thể suy yếu uy lực ở trên một trình độ nhất định. Còn nữa, đây chỉ là áo bào phân phối cho đệ tử thân truyền của ngũ hành kiếm tông, tất cả đệ tử thân truyền đều có. Hơn nữa còn đều là cực phẩm trong cực phẩm, một khoản lớn như vậy, bất kỳ môn phái nào ở thế giới thái cổ đều không cách nào so sánh được. Về phần kiếm khí kia, lại là một thanh thánh kiếm hạ phẩm trong cực phẩm. So với thanh cuồng đình thánh kiếm Sở Mộ nhận được khi khiêu chiến ở phi thiên các trước đó, còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì thanh thánh kiếm hạ phẩm này tên là ngũ tương kiếm, không ngờ biên độ tăng trưởng nhất định đối với lực ngũ hành. Bất kể là tốc độ tu luyện lực ngũ hành, hay là uy lực lúc thi triển ra lực ngũ hành, đều đưa đến tác dụng tăng trưởng biên độ một thành. Thanh thánh kiếm này khiến cho Sở Mộ chấn động, so với bảo y và nội giáp toàn thân, càng mãnh liệt hơn. Tuy rằng không biết đệ tử thân truyền của ngũ hành kiếm tông rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng có thể có một khoản lớn như vậy, đủ thấy ngũ hành kiếm tông nhà lớn nghiệp lớn nội tình thâm hậu. Sở Mộ, có một số việc, ta cũng phải nói rõ ràng với ngươi. Giang Bắc nói, mặc dù nói ngươi là đệ tử chân truyền, lại hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thân truyền. Nhưng ở đây dù sao cũng là chân truyền phong, không phải thân truyền phong. Bởi vậy ở một vài phương diện, vẫn không cách nào so sánh với đệ tử thân truyền. Sở Mộ cũng không phải vô cùng kinh ngạc. Đầu tiên chính là mức độ nồng đậm và mức độ tinh thuần thiên địa nguyên khí, chân truyền phong không có cách nào so sánh với thân truyền phong. Còn nữa chính là kiếm lệnh thân phận của đệ tử thân truyền có công hiệu nắm giữ trợ giúp tu luyện. Nhưng kiếm lệnh thân phận của đệ tử chân truyền lại không có công hiệu này. Giang Bắc giải thích, chỉ có điều ở trên phương diện cung cấp đan dược nguyên đan, lại là tiêu chuẩn của đệ tử thân truyền bình thường. Thật ra, bộ dạng như vậy cũng có ít chỗ lợi. Bởi vì ở bên trong ngũ hành kiếm tông, không cấm đệ tử tranh đấu. Chỉ có tranh đấu, mới có thể cố gắng kích phát tiềm lực. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, nếu như tiến vào thân truyền phong, chỉ sợ hậu quả sẽ rất không ổn. Ở chân truyền phong, vẫn có thể đọ sức một chút. Sở Mộ gật đầu, nếu ngươi có thể hiểu rõ, ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại, ngươi tới chọn ra một chỗ động phủ làm ra nơi tu luyện ngươi bình thường ở lại. Giang Bắc lấy ra một khối ngọc, đánh vào kiếm nguyên sau đó kích phát. Trên miếng ngọc hiện ra tất cả động phủ phân bố trong chân truyền phong. Chân truyền phong là một ngọn núi, từ thấp đến cao, phân bố nhiều động phủ. Mức độ nồng đậm và tinh thuần của thiên địa nguyên khí đều cũng có sự khác biệt rõ ràng. Chỗ động phủ cao nhất, nguyên khí thiên địa nồng đậm nhất, cũng tinh thuần nhất. Đồng thời, lực ngũ hành cũng rõ ràng nhất. Chương 1754, ngũ hành kiếm pháp thượng. Hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thân truyền. Như vậy, người có quyền lợi lựa chọn chỗ động phủ cao nhất. Vừa lúc, 10 động phủ chỗ cao nhất này chống ra một động phủ. Chủ nhân ban đầu của nó tấn chức làm đệ tử thân truyền. Cho nên ngươi có thể lựa chọn động phủ này. Giang Bắc chỉ vào một tòa động phủ hiện ra ở trên miếng ngọc, nói với Sở Mộ. Nếu như ngươi lựa chọn tòa động phủ này, ta lại muốn nói cho ngươi biết, chủ nhân ban đầu của nó là người đứng đầu của đệ tử chân truyền chủ mạch Tiết Kỳ. Động phủ này không tốt hơn quá nhiều so với 9 động phủ khác. Nhiều nhất chỉ là tương đối. Chỉ có điều ngươi lựa chọn động phủ này, rất có thể sẽ đối mặt với một ít cường địch. Chủ mạch chân truyền phong cao tới vạn trượng, đứng sững trong trời mây, cao không thấy hết. Chỗ cao nhất của chân truyền phong, tổng cộng có 10 động phủ, được phân bố ở cùng một mặt bằng đồng nhất. Mỗi động phủ cách xa nhau khá xa. Động phủ Sở Mộ lựa chọn, tên là Thiên Tương Cư, chính là động phủ Tiết Kỳ người đứng đầu của đệ tử chân truyền chủ mạch trước đó ở lại tu luyện. Bởi vì Tiết Kỳ tấn chức làm đệ tử thân truyền, tòa động phủ này mới trống ra. Động phủ do người đứng đầu của đệ tử chân truyền chủ mạch từng ở lại. Vị trí của hắn lại là động phủ cao nhất của các đệ tử chân truyền. Bất luận người, cũng đều có đầy đủ mánh khóe. Dưới tình huống bình thường, Sở Mộ không có tư cách lựa chọn ở đây. Chỉ có điều huyền trưởng lão căn dặn, mặc dù Sở Mộ là đệ tử chân truyền, lại được hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thân truyền. Bởi vậy hắn mới có tư cách lựa chọn Thiên Tương Cư. Giang Bắc chấp sự nói cho Sở Mộ nghe tất cả các loại lợi và hại trong đó rất rõ ràng, để Sở Mộ tự mình đưa ra phán đoán. Cuối cùng Sở Mộ vẫn lựa chọn Thiên Tương Cư, một hoàn cảnh tu luyện tốt, đối với việc bản thân tu luyện, có giúp đỡ rất lớn. Thiên Tương Cư, có hiện tượng nguy nga, dồi dào minh mông, sừng sững ở bên cạnh vách núi. Mặt hướng biển mây vô tận, rộng lớn mạnh mẽ, trời đất bao la, vô biên vô hạn. Đứng ở bên ngoài Thiên Tương Cư, mặt hướng biển mây bên vách núi. Mây trắng cuồn cuộn, khói mây tung bay, mênh mông vô tận. Sở Mộ hít sâu một hơi, trong sự nhỏ bé lại dường như cao lớn vô hạn. Lòng dạ trống trải, gió cuốn mây trào, ngũ tương kiếm được rút ra khỏi vỏ. Sở Mộ vung kiếm lên múa, luyện kiếm thuật, từ xa nhìn lại, Sở Mộ dường như đứng ở trên biển mây luyện kiếm, giống như kiếm tiên xuống trần. Sau khi luyện một môn kiếm thuật mấy lần, Sở Mộ thu kiếm đứng lại, chậm rãi thở ra một hơi. Khí trắng giống như kiếm, bắn về phía biển mây mênh mông, dường như dung nhập vào trong đó. Trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Sau khi trở thành đệ tử chân truyền, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thân truyền, ngoại trừ nhận được kiếm lệnh thân phận của đệ tử chân truyền ra, còn có bảo y nội giáp và ngũ tương kiếm. Ngoài ra còn có kiếm pháp và điển tịch liên quan. Kiếm pháp tổng cộng có 5 môn: kim hành kiếm pháp, mộc hành kiếm pháp, thủy hành kiếm pháp, hỏa hành kiếm pháp, thổ hành kiếm pháp. 5 môn kiếm pháp này đúng lúc là 5 môn kiếm pháp Sở Mộ đối mặt đồng thời cuối cùng học được lúc xông qua ngũ hành thiên quan. Luận về phẩm cấp, 5 môn kiếm pháp chỉ là nhân cấp trung giai mà thôi. Nhưng huyền diệu trong đó, kiếm pháp nhân cấp đỉnh giai bình thường khó có thể so sánh được. Bởi vì 5 môn kiếm pháp này là do tổ sư khai tông ngũ hành kiếm tông trải qua mấy trăm năm sáng chế. Mục đích hắn sáng chế ra 5 môn kiếm pháp này chính là đánh ra căn cơ vững chắc cho đệ tử của ngũ hành kiếm tông. Có lẽ ở trên phương diện chiến đấu, uy lực của 5 môn kiếm pháp này chỉ là tiêu chuẩn kiếm pháp nhân cấp trung giai bình thường. Nhưng khi tu luyện, lại có thể khiến cho kiếm giả tu luyện thật tốt lực ngũ hành, phối hợp cùng lực ngũ hành, càng ăn ý hơn. Là cơ sở tuyệt học khiến rất nhiều kiếm pháp ngũ hành kiếm tông phát ra uy lực cường đại. Thân là đệ tử của ngũ hành kiếm tông, trong 5 môn kiếm pháp này, ít nhất phải học tập được 1 môn 2 môn. Mà đệ tử giống như Sở Mộ nắm giữ lực ngũ hành, lại là đồng thời tu luyện của 5 môn. Thể hiện thức mở đầu của kim hành kiếm pháp. Khí thế ngưng tụ, một tia phong quang hiển hiện, dường như có thể một kiếm xé ra biển mây trước mắt. Xuất kiếm, chiêu thứ nhất của kim hành kiếm pháp, một kiếm đâm ra, phong quang sắc bén, lợi hại vô song, xuyên thủng hư vô. Dưới kiếm, dường như có chân không hiển hiện, Sở Mộ đối với nắm giữ quy tắc kim, đã đạt được cấp nhập vi, càng thuận buồm xuôi gió. Khi thi triển ra kim hành kiếm pháp, uy lực kia, càng thắng được kiếm pháp nhân cấp trung giai bình thường tới mấy phần. Những điển tịch có liên quan đến tông quy của ngũ hành kiếm tông, lịch sử của ngũ hành kiếm tông, các phương thức thu được điểm cống hiến ngũ hành kiếm tông để đổi, còn có tri thức liên quan tới lực lượng thiên địa vân vân. Sở Mộ đều đã lật xem từng điển tịch, đồng thời nhớ nội dung trong đó. Hắn mới biết được, hóa ra lực lượng thiên địa không chỉ chia làm ý cảnh, áo nghĩa, quy tắc v.v. Đến trình tự quy tắc, còn có phân chia mức độ nắm giữ. Từ thấp đến cao, lần lượt là cơ sở, nhập vi, tinh vi, thiên hợp, hỗn độn. Ở thế giới thái cổ, thiên đạo không đủ hoàn thiện. Kiếm giả lĩnh ngộ lực quy tắc, trước sau có tỉ vết, có chỗ thiếu hụt nào có. Chỉ có điều bản thân lại hoàn toàn không cảm thấy, chỉ có tiến vào cổ thần giới, bọn họ mới có thể cảm giác được. Có chỗ thiếu hụt lực quy tắc, bất luận tu luyện thế nào, trên mức độ nắm giữ, trước sau không có cách nào đột phá được. Chỉ có thể dừng lại ở trình tự thấp nhất, cơ sở cảnh. Trước kia, Sở Mộ nắm giữ lực quy tắc đã đạt được cơ sở cảnh đỉnh phong. Tiến vào cổ thần giới, sau khi lực quy tắc nhận được hoàn thiện, mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Ngay cả như vậy, nếu như không có cơ duyên liên quan, muốn đột phá, chỉ sợ còn cần phải tốn một thời gian tương đối dài. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước, Sở Mộ căn bản cũng không biết, lực quy tắc còn có phân chia độ cao cảnh giới mức độ nắm giữ. Hắn ngây thơ vô tri, lại càng không cần suy nghĩ. Biết cùng không biết, chỉ là kém một chữ, lại khác nhau một trời một vực. Sở Mộ cũng thấy may mắn vì bản thân mình tới ngũ hành kiếm tông, xông qua ngũ hành thiên quan, nhận được kỳ ngộ. Quy tắc kim và quy tắc thủy mới thành công đột phá cơ sở cảnh, đạt được nhập vi cảnh. Chương 1755, ngũ hành kiếm pháp hạ. Nhập vi cảnh lực quy tắc, so sánh với cơ sở cảnh, chênh lệch rất rõ ràng. Sở Mộ có thể cảm giác được rõ ràng, điều này không chỉ có nâng cao trên phương diện uy lực, còn nâng cao trình độ trên phương diện nắm giữ, ứng dụng thành thạo. Khó có thể tưởng tượng, nếu như đem nắm giữ lực quy tắc độ tăng lên tới tinh vi tăng lên tới thiên hợp cảnh giới, lại nên như thế nào? Theo trong điển tịch ghi chép, nếu như trình tự mức độ nắm giữ lực quy tắc, tu luyện tới nhập vi, liền có thể bắt đầu tu luyện lực trường. Lực trường như thế nào, trong điển tịch lại không ghi chép kỹ càng tỉ mỉ. Sở Mộ cũng không biết được rõ ràng, nhưng đã gieo hạt giống ở trong lòng. Sau khi tu luyện ba chiêu kim hành kiếm phá ba lần, Sở Mộ lại thể hiện một thức mở đầu khác, mộc hành kiếm pháp. Nhất thời, Sở Mộ dường như biến thành một gốc cây tĩnh lặng bất động, cắm rễ ở trên mặt đất, có sức sống bừng bừng. Mái tóc dài của hắn giống như cành lá, lay động theo gió từ vách núi thổi tới. Xuất kiếm, chiêu thứ nhất của mộc hành kiếm pháp, giống như cành lá xòe ra, cây cối sinh trưởng, Sở Mộ có thể cảm giác được, bản nguyên tương mộc cắm rễ trong trái tim theo trái tim không ngừng nhảy lên, sức sống mạnh mẽ dâng trào khắp toàn thân. Hình như có một tia dung nhập trong ngũ tương kiếm, che kín một tầng sáng bóng màu xanh lục. Mộc hành kiếm pháp giống như bị một sức sống bất ngờ rót vào, trở nên rất có thần vận. Trong lúc mơ hồ, Sở Mộ giống như một gốc cây non đang sinh trưởng. Lực quy tắc mộc bên trong thế giới tinh thần xanh tươi mướt mát, không ngừng kéo dài, tăng lên cơ sở cảnh đỉnh phong. Sau ba lần, Sở Mộ lại thu kiếm, điều tức một phen. Sau đó hắn thể hiện ra thức mở đầu của thủy hành kiếm pháp. Toàn thân trấn tĩnh lại, cũng thả lỏng xuống. Tâm thần cũng thả lỏng theo, trở nên trầm tĩnh, giống như dòng suối mát trong lành chảy xuôi qua. Một cảm giác thư thái dâng lên trong lòng, thanh kiếm nắm trong tay hơi chấn động, giống như nước chảy róc rách. Sở Mộ thi triển ra chiêu thứ nhất của thủy hành kiếm pháp. Quy tắc thủy đã đột phá đến nhập vi cảnh. Sau khi thi triển ra, kiếm kia giống như nước chảy liên tục không dừng. Liên tiếp ba chiêu, không dừng lại chút nào được thi triển ra dưới kiếm của Sở Mộ, liên tục không dừng vô cùng vô tận. Không khí xung quanh trở nên đặc dính, giống như một sông dài chảy xuôi qua. Thu kiếm lại, Sở Mộ một lần nữa điều tức. Môn kiếm pháp tiếp theo là hỏa hành kiếm pháp. Lực hỏa của Sở Mộ chỉ là có trình tự áo nghĩa, còn chưa từng lột xác thành lực quy tắc. Hắn thể hiện ra thức mở đầu của hỏa hành kiếm pháp. Trên người lại không có khí tức nóng rực nên có của hỏa hành kiếm pháp. Bởi vì trình tự lực hỏa quá thấp, không có cách nào dung nhập trong kiếm pháp, dĩ nhiên không có cách nào làm cho kiếm pháp phát huy ra đầy đủ thần vận. Ngay cả như vậy, Sở Mộ cũng không có buông tha chuyện tu luyện. Bởi vì hắn hiểu rõ, trong tay cầm ngũ tương kiếm, tu luyện hỏa hành kiếm pháp có thể cho áo nghĩa hỏa của hắn nhanh chóng lột xác thành quy tắc hỏa hơn. Nếu là ở bên trong thế giới thái cổ, Sở Mộ cũng không biết phải cần bao lâu mới có thể thành công khiến áo nghĩa hỏa lột xác thành quy tắc hỏa. Nhưng ở cổ thần giới, lúc này thời gian sẽ bị rút ngắn. Lại thêm nhân tố bên ngoài, biên độ tăng trưởng của ngũ tương kiếm, tu luyện hỏa hành kiếm pháp cùng với hoàn cảnh ở thiên tương cư, nắm bắt cảm ngộ đối với lực ngũ hành lại càng rõ ràng hơn. Liên tiếp tu luyện ba lần hỏa hành kiếm pháp, mặc dù chỉ là kiếm chiêu, nhưng cũng cho Sở Mộ luyện được chút ý nhị, giống như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Sở Mộ cảm giác cảm ngộ của mình đối với lực hỏa càng rõ ràng hơn, nhưng vẫn dừng lại ở trình tự áo nghĩa hỏa. Ngay cả có loại nhân tố có lợi bên ngoài trợ giúp, trong khoảng thời gian ngắn muốn lột xác, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như có hỏa hành đan phụ trợ, thời gian có thể rút ngắn lại một lần nữa. Sở Mộ thu kiếm đứng lại, âm thầm nói, đáng tiếc. Trước đó nhẫn không gian của hắn đã bị ác long tinh đạo cướp đi. Tài phú bên trong đều bị đoạt đi tất cả. Bằng không thật ra bản thân hắn có thể tự chế luyện ra một ít hỏa hành đan. Tạm thời đè ép phần tiếc nuối này xuống, Sở Mộ tu luyện thổ hành kiếm pháp cuối cùng. Giống như hỏa hành kiếm pháp, hắn cũng chỉ có thể thi triển ra kiếm chiêu của thổ hành kiếm pháp, không đủ phát ra thần vận. Lực thổ có hoàn cảnh khốn cùng giống như với lực hỏa. Sau một phen tu luyện, Sở Mộ lại bắt đầu tu luyện phi thiên ngự kiếm thuật, phi thiên ngự kiếm thuật. Có thể đồng thời khống chế nhiều thanh lợi kiếm công kích, tuy rằng uy lực không bằng kiếm pháp, lại có thể có tác dụng quấy nhiễu ở trên trình độ nhất định đối với kẻ địch. Thời khắc mấu chốt, phi thiên ngự kiếm thuật này có lẽ sẽ trở thành đòn sát thủ để xoay chuyển tình hình cuộc chiến. Sau khi tu luyện một hồi, Sở Mộ liền xoay người đi vào bên trong thiên tương cư, tu luyện thần hoang kiếm nguyên. So với sao trung chuyển, nguyên khí thiên địa chỗ này lại nồng đậm tinh thuần chỉ ít gấp 10 lần. Tâm niệm thoáng động, công pháp vận chuyển, rất nhiều nguyên khí thiên địa liền tràn vào trong cơ thể. Sở Mộ lại lấy ra một nguyên đan hạ phẩm để dùng. Đệ tử thân truyền, hàng năm có thể phân phối được 1 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm. Sau khi tu luyện xong, Sở Mộ mở ra bảng danh sách đổi của kiếm tông. Không thể không nói, cái này rất tân tiến, căn bản cũng không cần tự mình đi tới chỗ đổi, chỉ cần ở bên trong động phủ của mình mở ra bảng danh sách đổi là được. Đương nhiên, đây cũng là đãi ngộ chỉ đệ tử thân truyền mới có được. Dưới đệ tử thân truyền, phải tự mình đi tới chỗ đổi. Bằng không toàn bộ đệ tử của ngũ hành kiếm tông nhiều như vậy, mỗi người đều đổi như này, năng lượng hao phí sẽ xuất hiện thêm rất nhiều lần. Sở Mộ trở thành đệ tử chân truyền, có thể thu được 1.000 điểm cống hiến kiếm tông. Hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thân truyền, lại có thể nhận được 1 vạn điểm cống hiến kiếm tông. Tổng số là 1 vạn 1.000 điểm cống hiến kiếm tông. Hắn có thể đổi một vài thứ. Mục đích của Sở Mộ chính là đổi một ít hỏa hành đan và thổ hành đan, tăng nhanh tốc độ lột xác của lực hỏa và lực thổ. Ở trên bảng danh sách đổi, Sở Mộ tìm được đan dược tốt hơn so với hỏa hành đan và thổ hành đan. Đó là đại hỏa hành đan cùng đại thổ hành đan, hiệu quả lớn hơn gấp mấy lần so với hỏa hành đan và thổ hành đan. Giá đều là 100 điểm cống hiến kiếm tông đổi lấy một viên. Sở Mộ một hơi đổi 10 viên đại hỏa hành đan và 10 viên đại thổ hành đan. Tổng giá trị là 2.000 điểm cống hiến kiếm tông. Chương 1756, giơ cao kiếm trong tay ta thượng. Hắn chưa từng dùng qua đan dược như vậy, bởi vậy cũng không biết hiệu quả trợ giúp của chúng như thế nào. 10 viên chỉ là thử. Sau khi đổi đan dược, điểm cống hiến kiếm tông của Sở Mộ đã bị trực tiếp bị trừ 2.000 điểm. Sau một khắc đồng hồ, 10 viên đại hỏa hành đan và 10 viên đại thổ hành đan liền xuất hiện trên đài truyền tống ở động phủ thiên tương cư. Trên thực tế, đệ tử thân truyền hưởng thụ loại đãi ngộ này. Đệ tử chân truyền trước thập cường, động phủ nơi bọn họ ở cũng có loại quyền lợi này. Đây là đối xử khác nhau, cũng là một loại khích lệ. Sau khi đan dược tới tay, Sở Mộ liền bắt đầu dùng một đại hỏa hành đan. Dược lực của đại hỏa hành đan tràn vào bên trong thế giới tinh thần, giúp đỡ áo nghĩa hỏa. Sở Mộ có thể cảm giác được. Hắn vội vàng rút kiếm, luyện hỏa hành kiếm pháp, hắn chỉ cảm thấy hiệu quả lại tăng cường thêm vài phần. Hiệu quả trợ giúp của đại hỏa hành đan đối với bản thân hắn đã vượt quá sức tưởng tượng, hiệu quả rất tốt. Hoàn cảnh như vậy, tài nguyên như vậy, nếu không tận tâm tận lực tu luyện, chẳng phải là có lỗi với bản thân mình sao? Chỉ chớp mắt, Sở Mộ trở thành đệ tử chân truyền của chủ mạch ngũ hành kiếm tông đã qua 1 tháng. 10 viên đại hỏa hành đan và 10 viên đại thổ hành đan, Sở Mộ đều dùng hết sạch. Ở hoàn cảnh của thiên tương cư và biên độ tăng trưởng của ngũ tương kiếm cùng với kiếm pháp tu luyện và đan dược trợ giúp, lực hỏa và lực thổ đều đạt tới áo nghĩa đỉnh phong, đã rất sát với biên giới lột xác. Tiến cảnh như vậy thật khó có thể tưởng tượng, quy tắc càng chậm lột xác, thời gian lột xác càng dài. Nếu là ở thế giới thái cổ, lực hỏa và lực thổ lột xác cộng lại, tối thiểu phải tốn trên 100 năm. Ngay cả cảm thấy đã sát với biên giới lột xác, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lột xác, nhưng trước sau khoảng cách gì đó vẫn đâm không thủng. Liền không có cách nào thành công lột xác. Sở Mộ lại tìm đọc bảng danh sách đổi một phen, hắn phát hiện thật sự có đan dược, có thể làm cho bản thân mình ở trong mấy ngày ngắn ngủi, thành công khiến áo nghĩa hỏa và áo nghĩa thổ lột xác trở thành quy tắc hỏa cùng quy tắc thổ. Chỉ có điều thấp nhất lại cần 3 vạn điểm cống hiến kiếm tông. Điều này khiến Sở Mộ chắt lưỡi không thôi, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua suy nghĩ đổi đan dược, thông qua tu luyện, từ từ tích lũy, mãi đến khi lột xác mới thôi. Hắn tu luyện cuồng phong khoái kiếm, trước sau vẫn dừng ở trình độ một hơi thở 18 kiếm. Dường như hắn đạt đến cực hạn, thật ra Sở Mộ không biết, cuồng phong khoái kiếm lại tên là cuồng phong thập bát kiếm. Trước đây người sáng tạo ra nó, cực hạn chính là một hơi thở 18 kiếm. Nếu như bình thường xuất kiếm, một hơi thở chém ra 30 kiếm 40 kiếm cũng không thành vấn đề. Nhưng đây chẳng qua là vung kiếm tán loạn, không giống cuồng phong khoái kiếm, vung kiếm có tính kỹ xảo, làm cho uy lực mỗi một kiếm tập trung lại. Cuối cùng hình thành cuồng phong rít gào. Cuồng phong khoái kiếm đạt đến cực hạn, cũng bởi vì quy tắc thủy đạt được nhập vi cảnh, kiếm pháp kinh đào tu luyện đại thành. Uy lực tăng mạnh, đây trở thành kiếm pháp cường đại nhất trong tay Sở Mộ hiện nay. Sở Mộ đã cố gắng hết sức tăng cường thực lực của bản thân. Nhưng còn chưa đủ, trở thành đệ tử chân truyền, ta có thể lựa chọn một môn võ học nhân cấp. Hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thân truyền, lại có thể lựa chọn một môn võ học không vượt qua địa cấp trung giai để tu luyện. Sở Mộ trầm ngâm nói, hắn lại một lần nữa mở bảng danh sách đổi ra, trực tiếp điều tra ở trên danh sách võ học. Trong danh sách võ học, có công pháp tu luyện, có kiếm pháp cũng có thân pháp bộ pháp v.v. Sau khi nhìn mấy lần, Sở Mộ liền tập trung một cột kiếm pháp. Kiếm pháp ngũ hành kiếm tông tu lấy, gần như đều là kiếm pháp có liên quan đến lực ngũ hành. Số ít là kiếm pháp không có quan hệ cùng lực ngũ hành. Sở Mộ xem qua từng cái, kiếm pháp kinh đào cũng có trong cột, kiếm pháp liệt hỏa dung sơn cũng có trong cột. Bỗng nhiên, ánh mắt Sở Mộ dừng lại, rơi vào trên một môn kiếm pháp trong đó. Phong lôi tam thập nhị kiếm, giới thiệu trên đó đơn giản, lấy lực phong lực lôi phát động kiếm pháp, một hơi thở bạo phát ra 32 kiếm, hình thành gió đáng sợ lôi tuyệt sát. Đây là một môn kiếm pháp nhân cấp đỉnh giai, muốn đổi, cần 1 vạn điểm cống hiến. Sở Mộ vừa trở thành đệ tử chân truyền, có một lần cơ hội đổi miễn phí. Suy nghĩ tìm hiểu một lát, Sở Mộ liền lấy ra kiếm lệnh thân phận cắm vào trong bảng danh sách, lựa chọn đổi. Sau một lát, đài truyền tống của Thiên Tương Cư có ánh sáng lóe lên. Bản viết tay ghi chép về phong lôi tam thập nhị kiếm liền xuất hiện ở trong đó. Sở dĩ Sở Mộ lựa chọn môn kiếm pháp này, thứ nhất là hứng thú. Hắn cảm thấy môn kiếm pháp này cùng cuồng phong khoái kiếm, có chỗ tương tự, lại càng cao thâm hơn, càng cường đại hơn. Hắn tin tưởng, có cuồng phong khoái kiếm làm cơ sở, tu luyện môn kiếm pháp này sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Sở Mộ mở ra bản viết tay nhìn kỹ, tìm hiểu chỗ nội dung quan trọng của môn kiếm pháp này. Sấm gió, gió nổi lên sấm dậy. Sau khi tìm hiểu, chỉ dùng thời gian 3 ngày, Sở Mộ đã nắm giữ nội dung quan trọng của môn kiếm pháp, bắt đầu tu luyện. 32 kiếm, góc độ xuất kiếm của mỗi một kiếm, quỹ tích mỗi một kiếm, thời cơ mỗi một kiếm, tất cả đều có quy định rõ ràng. Ngay bên ngoài Thiên Tương Cư, bên trên vách núi, Sở Mộ rút ra ngũ tương kiếm, bắt đầu luyện phong lôi tam thập nhị kiếm. Trong nháy mắt, gió thổi lên, phát ra tiếng rít gào. Trong mơ hồ có tiếng sấm ầm ầm chấn động, sấm gió cũng lên, kiếm quang lẫm liệt, chém ra kiếm thứ 13, cánh tay Sở Mộ chấn động. Hắn vội vàng dừng lại, hắn hồi tưởng một lần, thời điểm xuất kiếm thứ 13, góc độ có hơi lệch đi, dẫn đến chỉnh thể bị phá hỏng, uy lực không có cách nào tập trung lại được. Tiếp tục tu luyện, tiếp tục xuất kiếm, thời gian trôi qua cực nhanh. Sở Mộ luyện kiếm, đồng thời có phiền phức tới, chỉ là một kiếm vương tam tinh, có tài đức gì ở tại Thiên Tương Cư. Thức thời, ta khuyên người bây giờ ngoan ngoãn dọn dẹp một chút, buông tha Thiên Tương Cư. Bằng không, hậu quả sẽ rất không tốt. Tào Vượng, kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong nhìn Sở Mộ quát lạnh. Ngươi muốn Thiên Tương Cư sao? Đang luyện kiếm pháp, Sở Mộ nghe vậy, không chút hoang mang hỏi ngược một câu. Kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong tên là Tào Vượng này ngay vừa rồi, chạy đến Thiên Tương Cư, vừa mở miệng liền thốt ra lời cảnh cáo uy hiếp, muốn hắn buông tha Thiên Tương Cư. Chương 1757, giơ cao kiếm trong tay ta, hạ. Hừ, ngươi sai, Thiên Tương Cư đã sớm được Ninh Sư Huynh dự định nhận lấy. Chờ Ninh Sư Huynh từ vô kiếm luyện ngục trở về, sẽ lập tức tiến vào ở Thiên Tương Cư, trở thành chủ nhân của Thiên Tương Cư. Nếu không ngươi cho rằng Thiên Tương Cư sẽ đến phiên ngươi lựa chọn sao? Giọng nói của Tào Vượng tràn ngập sự châm chọc, Ninh Sư Huynh, Sở Mộ không khỏi nghĩ tới lời Giang Bắc chấp sự đã nói qua. Trước đó, lúc hắn lựa chọn động phủ, Giang Bắc xuất phát từ lòng tốt, đề cử cho Sở Mộ tòa động phủ Thiên Tương Cư này. Bởi vì Giang Bắc dự định kết giao tốt với Sở Mộ. Huyền trưởng lão đã căn dặn, cho Sở Mộ đãi ngộ của đệ tử thân truyền. Mãi đến sau khi Sở Mộ lựa chọn Thiên Tương Cư, Giang Bắc chấp sự mới giật mình nhớ tới một việc. Hắn vội vàng nói chuyện này cho Sở Mộ biết, đó chính là lúc trước, có người đã truyền lời ra, nếu như động phủ tốt nhất trong 10 động phủ ở chân truyền phong để trống, hắn muốn. Bởi vì chuyện này là lời đồn, không phải trực tiếp nói cho Giang Bắc biết, Giang Bắc hoàn toàn không có để ở trong lòng. Người kia tên là Ninh Trung Thiên, kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong, thiên phú hơn người, có thể đánh bại phần lớn kiếm vương lục tinh sơ giai trên chân truyền phong. Hắn là tăng tôn một vị trưởng lão chủ mạch, thân phận của hắn khiến người ta không dám coi thường. Giang Bắc liền khuyên Sở Mộ lựa chọn động phủ lại một lần nữa, để tránh đến lúc đó bị Ninh Trung Thiên để mắt tới. Sở Mộ lại lắc đầu, nếu đã lựa chọn Thiên Tương Cư, liền lựa chọn, chỉ là một kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong có lẽ lợi hại, nhưng còn chưa đủ để khiến cho hắn lui bước. Về phần trưởng lão, cái này đích xác rất lợi hại. Sở Mộ lại không cho rằng là trưởng lão cao cao tại thượng, sẽ bởi vì tranh đoạt một tòa động phủ chân truyền phong lại can thiệp vào. Điều này khó tránh khỏi quá đáng. Hiện tại, phiền phức quả nhiên tới. Sở Mộ lại không sợ hãi. Ninh Trung Thiên muốn Thiên Tương Cư, bảo chính hắn tới lấy. Sở Mộ thản nhiên nói, lớn mật, cũng dám gọi thẳng tục danh của Ninh Sư Huynh, còn dám cướp giật thứ thuộc về Ninh Sư Huynh. Thực sự không biết sống chết. xem ra hôm nay ta không giáo huấn ngươi một trận cũng không được. Tào Vượng giận dữ, gầm hét lên, hắn rút kiếm, kiếm nguyên bắt đầu khởi động, lực lượng bạo phát, trong nháy mắt kiếm ý cùng lực quy tắc rót vào thanh kiếm trong tay. Bước chân đan sen, hắn hung hãn thi triển ra một chiêu kiếm pháp nhân cấp đỉnh giai. Liệt hỏa thiêu đốt, tràn ngập hàng vạn hàng nghìn dặm. Khắp nơi trên mặt đất trở nên khô cằn, đây là một môn kiếm pháp với hai quy tắc hỏa và thổ. Vừa lúc bắt người tới thử kiếm, trong mắt Sở Mộ lóe lên tinh quang, hắn thản nhiên không khiếp sợ, ngũ tương kiếm chấn động, từng tiếng ong ong vang lên, lực phong lôi bạo phát, phong lôi tam thập nhị kiếm trực tiếp được thi triển ra. Có cuồng phong khoái kiếm làm căn cơ, tu luyện phong lôi tam thập nhị kiếm càng dễ dàng hơn. Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, Sở Mộ tu luyện tới trình độ một hơi thở 29 kiếm. Một hơi thở 29 kiếm, rất có lực phong lôi. Uy lực kia so với cuồng phong thập bát kiếm, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dưới kiếm sinh ra sấm gió tăng thêm kiếm thế, kiếm cùng sấm gió cùng kiếm, muôn hình vạn trạng. Xuất kích hung hãn, kiếm thế tràn ngập, khiến Tào Vượng biến sắc. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, một kiếm vương tam tinh lại có thể phát ra công kích kinh người như vậy. Hắn vội vàng thay đổi kiếm chiêu, lại là một chiêu thi triển ra, kiếm thế của Sở Mộ không thay đổi, hung hãn lướt đi. Không hổ danh là đệ tử chân truyền của Ngũ Hành Kiếm Tông, cùng là cấp bậc kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong, lại mạnh hơn Chu Hoa Bằng gấp mấy thành. Nhưng Sở Mộ bây giờ, không phải là Sở Mộ trước đây. Tu vi của hắn đã đạt được tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong. Uy lực kiếm nguyên có phần được tăng cường, nắm giữ đối với kiếm pháp sâu hơn, thực lực cũng tăng cường không ít. Sau khi phong lôi tam thập nhị kiếm thi triển hoàn tất, ngay lập tức biến đổi. Kiếm pháp kinh đào được triển khai, hoàn toàn không dừng lại. Tấn công, lại tấn công. Kiếm pháp kinh đào được thi triển ra liên tục không dừng, giống như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, dâng trào liên miên. Lực thần niệm cường đại và thiên phú chiến đấu hơn người, khiến cho Sở Mộ nắm bắt tiết tấu chiến đấu hơn rất nhiều người. Tào Vượng mất đi tiên cơ, giống như một chiếc thuyền lá trong sóng to gió lớn, một cái lá cây trong giông tố. Công kích liên miên bất tận, hai môn kiếm pháp nhân cấp đỉnh giai thay thế nhau được thi triển, không ngừng áp chế Tào Vượng. Phong lôi tam thập nhị kiếm, một hơi thở đánh ra 29 kiếm, trực tiếp công kích vào ngực của Tào Vượng. Bảo y bị nghiền nát, nội giáp rách nát, xương ngực bị bẻ gãy, trên ngực một mảnh cháy đen. Toàn thân hắn bay ngược ra sau, qua mấy chục thước mới rơi xuống đất, bị thương rất nặng. Giữa các đệ tử của Ngũ Hành Kiếm Tông, không cấm luận bàn, chỉ cần không giết chết người hoặc phế bỏ là được. Bị thương gì đó là chuyện không thể tránh được. Đánh bại Tào Vượng, Sở Mộ không nói gì, thu kiếm, xoay người quay về Thiên Tương Cư. Thiên Tương Cư có phong cấm, hắn không lo lắng bị người khác mạnh mẽ xông vào. Tay Tào Vượng ôm lấy ngực giấy giụa đứng dậy, trong hai mắt hắn lộ vẻ oán độc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Mộ rời đi. Biển mây vô tận, mênh mông vô biên, cuồn cuộn trong đó, giống như đại dương mênh mông. Mặt trời lặn xuống ánh chiều tà nhuộm khắp, khiến cho biển mây màu trắng cuồn cuộn phủ thêm một lớp áo lụa màu đỏ sẫm. Sở Mộ ngồi xếp bằng ở bên vách núi, mặt hướng biển mây mặt trời chiều. Ngũ tương kiếm được đặt ngang ở trên hai chân, hai tròng mắt hiện ảnh ngược mặt trời chiều biển mây, cũng che kín một tầng ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn ánh chiều tà. Hắn chìm vào trong suy nghĩ. Đệ tử chân truyền của Ngũ Hành Kiếm Tông, quả nhiên kiếm vương thực lực tầm thường không thể so sánh được. Thực lực của Tào Vượng này mạnh hơn so với Chu Hoa Bằng mấy thành. Nếu không phải ở trong khoảng thời gian này thực lực của mình đã được nâng cao rõ rệt, chỉ sợ vẫn không phải là đối thủ của Tào Vượng. Đánh bại Tào Vượng, Sở Mộ trái lại cảm thấy nguy cơ. Bởi vì hắn thật sự cảm giác được sự cường đại của đệ tử kiếm tông cấp bá chủ. Tào Vượng như vậy, hắn lại liên tưởng đến Ninh Trung Thiên, hắn đồng thời lấy cấp bậc kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong, có thể đánh bại những đệ tử chân truyền khác đạt được kiếm vương lục tinh sơ kỳ. Thực lực toàn thân càng kinh sợ hơn. Chương 1758, Vô Kiếm Luyện Ngục Thượng. Cho dù bây giờ Ninh Trung Thiên này còn chưa có đột phá đến cấp bậc kiếm vương lục tinh, Sở Mộ cũng hiểu được, mình không phải là đối thủ của Ninh Trung Thiên. Tu vi chênh lệch quá lớn. Còn nữa, đối thủ sau này mình gặp phải, chỉ có thể càng cường đại hơn. Mình phải lấy tốc độ nhanh hơn, ở dưới tình huống không có tác dụng phụ, phải nâng cao thực lực mới được. Nâng cao tu vi là điều nên làm, các những phương diện kiếm pháp V khác cũng cần phải nâng cao. Thực lực là sự tổng hợp lại của tất cả, chỉ một cái nâng cao, rõ ràng sẽ tạo thành nâng cao ngắn. Công pháp tu luyện cũng chính là như vậy, trừ khi có đan dược hiệu quả cường đại, nhưng điểm cống hiến để đổi lấy chúng, thật sự quá mức kinh người. Trong thời kỳ ngắn nhất, Ninh Trung Thiên là kẻ địch lớn nhất của mình, là cường địch. Không biết lúc nào hắn sẽ trở về, một khi trở lại, hắn tất nhiên sẽ xuống tay với mình. Nghĩ đến lúc nào Ninh Trung Thiên trở về, trong đầu Sở Mộ lóe lên linh quang. Nơi Ninh Trung Thiên đi tới, tên là Vô Kiếm Luyện Ngục. Ở trong những điển tịch hắn nhận được kia, có ghi chép liên quan đến Vô Kiếm Luyện Ngục. Trong mỗi tinh hệ tại bốn tinh vực lớn của nhân tộc đều tồn tại ba chỗ không gian tuyệt mật, tên là Ba Đại Luyện Ngục. Nghe nói là thời đại các thần, kiếm thần của nhân tộc lấy thần lực mở ra. Các thần đại chiến ngã xuống, ba luyện ngục lớn dường như biến mất, trải qua 5 tháng đổi rời, lại được kiếm thần điện một lần nữa tìm được, xây dựng cánh cửa truyền tống. Ba luyện ngục lớn theo thứ tự là Bách Chiến Luyện Ngục, Vạn Pháp Luyện Ngục và Vô Kiếm Luyện Ngục. Luyện ngục khác nhau, vốn có đặc sắc khác biệt, trong mỗi tinh hệ, đều có một tinh cầu có sự sống, tên là Luyện Ngục Tinh. Luyện ngục tinh này chính là chỗ lối vào của ba luyện ngục lớn. Mà bên trong tông môn cấp bá chủ của mỗi tinh hệ đều có cánh cửa tinh không, trực tiếp truyền tống đến luyện ngục tinh. Đệ tử chân truyền có một lần cơ hội truyền tống miễn phí. Đệ tử thân truyền cũng có một lần cơ hội truyền tống miễn phí. Căn cứ trong điển tịch ghi chép, Bách Chiến Luyện Ngục, tất cả đều lấy thực lực chiến đấu, là nơi rèn luyện kỹ năng chiến đấu, nâng cao thiên phú chiến đấu, là nơi tuyệt vời để tăng kinh nghiệm chém giết sinh tử. Vạn Pháp Luyện Ngục lại là nơi tuyệt vời để tu luyện lực lượng thiên địa. Vô Kiếm Luyện Ngục lại là nơi tuyệt vời để tới tu luyện kiếm thuật kiếm pháp. Có người nói, nếu như xông qua Vô Kiếm Luyện Ngục hoặc lĩnh ngộ bản chất tinh túy của kiếm pháp, liền có thể nắm giữ kiếm lực. Kiếm lực đối với kiếm giả mà nói, có tác dụng cực lớn. Mục đích Ninh Trung Thiên đến Vô Kiếm Luyện Ngục cũng là vì kiếm lực. Nhưng kiếm lực lại không phải có thể nắm giữ dễ dàng như vậy. Kiếm lực, trong đầu Sở Mộ hiện lên ghi chép về kiếm lực trong điển tịch. Mắt hắn chợt sáng ngời, nếu như có thể nắm giữ kiếm lực, cũng có thể khiến thực lực của hắn tiến thêm một bước nâng cao. Còn nữa, nếu như có thể nắm giữ kiếm lực, còn nhận được phần thưởng của kiếm tông. Sở Mộ đứng dậy, rời khỏi Thiên Tương Cư, đi thẳng đến cánh cửa tinh không. Sau khi đưa kiếm lệnh thân phận của mình ra, nghiệm chứng, Sở Mộ liền bước vào cánh cửa tinh không. Thời không biến hóa, hắn lại bước ra khỏi cánh cửa tinh không. Chỉ chớp mắt một cái, Sở Mộ liền xuất hiện ở trên luyện ngục tinh. Luyện ngục tinh, một tinh cầu có sự sống trung đẳng. Ở đây có một tòa kiếm thần điện, lấy kiếm thần điện làm trung tâm, phóng ra bốn phía xung quanh, lại là một thành phố nơi nhân loại ở. Lối vào của ba luyện ngục lớn, ở ngay bên ngoài kiếm thần điện. Mặc dù luyện ngục tinh có thành phố, lại không cho phép bên ngoài kiếm thần điện có bất kỳ thế lực nào tiến vào chiếm giữ nơi đây. Bằng không, nếu như thế những lực này đều tiến vào chiếm giữ nơi đây, chẳng phải sẽ muốn chiếm đoạt ba luyện ngục lớn. Thậm chí ngoại trừ kiếm thần điện ra, bất kỳ kẻ nào cũng không thể dừng lại ở chỗ này quá một tháng. Trừ khi có nguyên nhân đặc biệt, cần xin phép kiếm thần điện. Kiếm thần điện, đó là người quản lý ba luyện ngục lớn. Lối vào ba luyện ngục lớn tương tự với lối vào ngũ hành thiên quan, đều là dạng vòng xoáy, chỉ có điều còn lớn hơn. Nó giống như một hố đen cỡ nhỏ, có thể cắn nuốt được tất cả. Mà ở bên cạnh mỗi một lối vào vòng xoáy đều có dựng kiếm bia màu đen. Trên kiếm bia không có chữ. Sở Mộ thử đưa bàn tay đặt ở trên kiếm bia màu đen, bên cạnh lối vào của Vô Kiếm Luyện Ngục. Nhất thời, hắn liền có thể kiểm tra được từng tên người. Những cái tên này đều kiếm giả xông qua Vô Kiếm Luyện Ngục nắm giữ kiếm lực từ các triều đại tới nay. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu kiếm giả xông qua Vô Kiếm Luyện Ngục. Tuy rằng người có thể nắm giữ kiếm lực chỉ là phần nhỏ trong đó. Nhưng ở dưới con số khổng lồ, coi như cũng không ít. Sở Mộ không cẩn thận đi đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu người xông qua Vô Kiếm Luyện Ngục. Nắm giữ kiếm lực, ý thức rời khỏi, bàn tay rời khỏi kiếm bia. Hắn liếc mắt nhìn vòng xoáy cánh cửa một cái, giao nộp 1000 hạt nguyên đan hạ phẩm cho nhân viên kiếm thần điện chịu trách nhiệm quản lý cánh cửa vòng xoáy, liền đi về phía cánh cửa vòng xoáy, một bước nhảy vào. Hắn chỉ cảm thấy một lực hút tác dụng ở trên người. Bất chợt, toàn thân bị hút vào bên trong cánh cửa vòng xoáy, biến mất. Thân thể nặng xuống, trong nháy mắt một lực lượng không có cách nào kháng cự, liền từ trên trời lao xuống, rơi vào trên người của mình. Từ đỉnh đầu không chút trở ngại chút nào xuyên vào, Sở Mộ chỉ cảm thấy trong nháy mắt lực lượng không thể kháng cự này tràn ngập thế giới tinh thần của mình, trực tiếp bao bọc lấy hai đại kiếm phách và các loại lực quy tắc, lực áo nghĩa lại. Ngay cả lực thần niệm ngưng tụ thành kiếm thần niệm, cũng bị bao bọc lấy. Sở Mộ đều không có cách nào cảm giác được, đối với kiếm giả mà nói, kiếm ý, lực quy tắc và thần niệm đều vô cùng quan trọng. Hiện tại tất cả lại đều bị áp chế, không có cách nào khai thông, không có cách nào vận dụng. Thực lực toàn thân giảm xuống rất lớn, bất chợt. Lực lượng kia từ phía trên đi xuống, tràn vào trong cơ thể Sở Mộ, chảy qua một vòng ở trong bắp thịt. Sở Mộ cảm giác được bắp thịt lực lượng của mình hình như bị suy yếu. Lực lượng kia cuối cùng tràn vào bên trong đan điền, thần hoang kiếm nguyên cường đại cũng dường như bị phục tùng, bình yên bất động. Sở Mộ cũng có không cách nào cảm giác được. Nói đơn giản, kiếm ý, lực quy tắc, lực áo nghĩa và thần niệm cùng với kiếm nguyên của Sở Mộ, thậm chí khí lực khiến cho hắn kiêu ngạo, tất cả đều bị áp chế suy yếu. Chương 1759, Phô Kiếm Luyện Ngục Hạ. Kiếm ý, lực quy tắc, lực áo nghĩa và thần niệm cùng với kiếm nguyên, tất cả đều không có cách nào vận dụng. Một loại cảm giác suy yếu trước đó chưa từng có, dâng trào ra khắp toàn thân. Sở Mộ biết, thật ra không phải là mình thật sự suy yếu, mà là bởi vì khí lực bị suy yếu nên xuất hiện cảm giác suy yếu. Khí lực ban đầu của hắn giống như là một cái chén chứa đầy đủ nước, bây giờ bị suy yếu, cái chén không phát sinh biến hóa, chỉ là nước bên trong đã ít đi rất nhiều. Đối với lần này, Sở Mộ không có bối rối chút nào. Bởi vì hắn biết, mỗi một người tiến vào Vô Kiếm Luyện Ngục đều gặp phải loại tình huống này. Đến nơi này, tất cả lực lượng của bản thân đều sẽ bị áp chế, không có cách nào vận dụng được. Chỉ có khổ luyện kiếm thuật kiếm pháp mới có thể phát huy ra. Phô Kiếm Luyện Ngục, luyện chính là kiếm thuật, là thuần túy kiếm pháp, cũng chính là không có những lực lượng khác gia tăng thêm vào kiếm pháp. Ở bên ngoài, kiếm pháp không dung nhập kiếm ý, kiếm nguyên và lực lượng thiên địa, chỉ là cái thùng rỗng. Nhưng thật sự nắm giữ, luyện được ý nghĩa thâm nhập trong đó, mới hiểu được, đó chính là kiếm thuật thăng hoa. Khi thi triển ra, uy lực cũng mạnh mẽ hơn một cấp. Bầu trời Vô Kiếm Luyện Ngục là màu đỏ sậm, đầy những đám mây màu xám, thoạt nhìn vô cùng nặng nề áp lực, khiến người ta khó chịu. Mặt đất cũng là màu đỏ sậm, khô ráo cứng rắn. Khí tức có chút khô nóng cùng âm u lạnh lẽo đan xen vào nhau. Thoạt nhìn, quả thật giống như thượng tầng địa ngục, giống như luyện ngục, ba luyện ngục lớn rốt cuộc lớn tới mức nào. Sở Mộ không biết, hắn chỉ hiểu rõ, Phô Kiếm Luyện Ngục tổng cộng chia làm 9 tầng. Chỉ có sau khi xông qua tầng thứ 9, mới có thể nắm giữ kiếm lực. Hiện tại Sở Mộ đang đứng ở tầng thứ nhất, Phô Kiếm Luyện Ngục là không gian tuyệt mật do kiếm thần điện mở ra, tự hình thành một giới, nắm giữ pháp tắc độc lập. Bất kỳ người nào tiến vào Vô Kiếm Luyện Ngục, đều có thể gặp nhau ở chỗ này. Hít sâu một hơi, tay trái nắm chặt ngũ tương kiếm, bàn chân Sở Mộ bước ra. Hắn bắt đầu tu luyện ở Vô Kiếm Luyện Ngục, ở chỗ này, chỉ dựa vào một mình kiếm pháp, cường độ khí lực của mỗi người là giống nhau. Bất luận ngươi là kiếm giả tạo hóa cảnh, hay là kiếm giả nhất cảnh, hay hoặc là kiếm giả vạn cổ cảnh, hay kiếm giả chăm chú luyện thể, đến nơi này, tất cả đều không đối xử khác biệt. Tất cả lực lượng đều bị áp chế, tất nhiên không có cách nào bay. Bàn chân đạp lên trên nền đất cứng rắn màu đỏ sậm, không bao lâu, Sở Mộ liền thấy phía trước có bóng người lắc lư. Thoạt nhìn dường như là nhân loại, tới gần vừa nhìn, hóa ra không phải nhân loại, mà là cương thi. Chậm rãi bước đi trên mặt đất, Sở Mộ tới gần. Mấy con cương thi hình như ngửi được hơi thở của người sống, thoáng cái trở nên sống động, liên tục phát ra những tiếng giống lớn. Đám cương thi vốn chậm chạp đi qua đi lại, lúc này giơ hai tay, đi nhanh về phía Sở Mộ. Cương thi như vậy nếu như đặt ở bên ngoài, hoàn toàn là tồn tại giống như cặn bã. Bất kỳ một kiếm vương nào chém xuống một kiếm, đều có thể chém giết hàng vạn hàng nghìn cương thi. Nhưng ở bên trong Vô Kiếm Luyện Ngục, tất cả lực lượng của kiếm giả đều bị áp chế. Thực lực không biết giảm xuống bao nhiêu. Khi đối mặt với những cương thi này, nếu như không cẩn thận, rất có khả năng sẽ bị giết chết. Bị giết chết ở chỗ này, đó chính là chết thật sự. Chính là cương thi, chẳng qua là bộ dạng có hơi xấu một chút. Nhưng Sở Mộ hoàn toàn không có chút khiếp sợ nào. Bàn chân hắn có chút dùng sức, đạp một cái. Cả người liền giống như một mũi tên rời cung bắn về phía trước. Ngũ tương kiếm được rút ra khỏi vỏ. Kiếm quang rét lạnh xẹt qua không khí u ám, lưu lại một tia quỹ tích mỏng manh. Giết, mấy con cương thi này ở trong mắt Sở Mộ, căn bản cũng không đủ linh hoạt. Trong lúc đó, Sở Mộ dễ dàng xuyên qua bên cạnh bọn họ, ngũ tương kiếm lần lượt chém qua cổ cương thi, một kiếm chặt đầu. Ngũ tương kiếm cũng không có bị áp chế, phong mang của nó vẫn kinh người. Giết chết cương thi, bước chân Sở Mộ lại hoàn toàn không hề dừng lại. Hắn tiếp tục đi về phía trước, ở đây là Vô Kiếm Luyện Ngục, sử dụng hai chữ luyện ngục tới đặt tên, tất nhiên có dụng ý của nó, cũng phù hợp với thực tế. Vô Kiếm Luyện Ngục, không có trăng, sao và mặt trời, không có ban ngày và đêm tối, không cảm giác được thời gian trôi qua. Sở Mộ không ngừng đi tới phía trước, không ngừng gặp kẻ địch. Kẻ địch có rất nhiều, đủ loại màu sắc hình dạng. Có cương thi có bộ xương khô, cũng có các loại thú lớn hung bạo mạnh mẽ, tên là ma thú luyện ngục. Lần lượt hết kẻ địch này tới kẻ địch khác đều chết ở dưới kiếm của hắn. Giết, quát to một tiếng, ngũ tương kiếm hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, cắt phá trường không, giống như sấm sét nổ vang, chém vào trúng cổ của một con ma hổ luyện ngục, một kiếm chặt đầu. Bốn phía xung quanh đầy thi thể của ma thú luyện ngục. Có chừng hơn 10 con, Sau khi giết chết một con ma thú luyện ngục cuối cùng, Sở Mộ cầm theo kiếm, thở dốc từng hơi. Bản nguyên tương mộc cũng bị tạm thời áp chế, bằng không thể lực của hắn có thể khôi phục nhanh hơn. Cường độ khí lực bị suy yếu ở trên diện rộng, nhiều nhất chỉ là tương đương với tiêu chuẩn kiếm vương nhất tinh bình thường, lại không có cách nào vận dụng kiếm ý, kiếm nguyên và lực quy tắc. Hắn chỉ dựa vào lực lượng sau khi khí lực bị suy yếu, điều khiển thanh kiếm trong tay, thi triển ra những kiếm pháp mình từng tu luyện qua. Từ thấp đến cao, lần lượt là cuồng phong khoái kiếm, kim hành kiếm pháp, mộc hành kiếm pháp, thủy hành kiếm pháp, hỏa hành kiếm pháp và thổ hành kiếm pháp. Ngoài ra chính là kiếm pháp kinh đào cùng với phong lôi tam thập nhị kiếm. Các loại kiếm pháp này không có cách nào dung nhập kiếm ý, kiếm nguyên và lực quy tắc, cho Sở Mộ một loại cảm giác khác biệt. Ngay từ đầu khi thi triển ra, giống như động tác võ thuật đẹp. Nhưng thành tựu của Sở Mộ ở trên những kiếm pháp này lại không tầm thường. Hắn có ngộ tính hơn người, rất nhanh lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Mỗi một chiêu đều có đầy đủ uy lực kinh người. Sở Mộ không ngừng chiến đấu, không ngừng giết chóc, có đôi khi hắn sẽ bị ma thú luyện ngục cào cho chảy xước. May là thân thể của hắn từng được bản nguyên tương mộc rèn luyện qua một khoảng thời gian dài. Ngay cả lúc này, khi bản nguyên tương mộc bị áp chế, khí lực dẻo dai và năng lực tự lành vết thương cũng hơn gấp nhiều lần so với kiếm vương nhất tinh bình thường.